Chương 411, hỗn loạn bắt đầu, kẻ cắp, đáng sợ đại trùng tử, có thể càng đáng sợ hơn chiến sĩ Lưu Sấm hai người lẫn nhau tiến hành công kích. Đại trùng tử cắn Lưu Sấm một ngụm, mà Lưu Sấm lại cho hắn một đũa. Hai người bọn họ nhất định chính là quá mạnh à, vào lúc này lẫn nhau công kích lại vẫn mang khuy áo hạt châu. Lưu Sấm một bên chém côn trùng, một bên chính ở chỗ này vù vù hắc hắc biểu diễn, hắn là một cái biểu diễn dục vọng phi thường cường đại người, bộ dáng bây giờ cũng là làm cho không ít người toàn bộ đều là cảm thấy vô cùng chấn động, người này thật là không tầm thường, hơn nữa hắn bộ dáng bây giờ thật là làm cho rất nhiều người đều là cảm giác được phi thường không năm bội phục. Ta chỉ có thể nói, Lưu Sấm người này không hổ là trong truyền thuyết Dạ Tinh chiến thần, trong tay hắn thanh kia búa dịu ta đã từng đã biết, đây là đang cự thần trên đỉnh, đã từng một cái thần linh sứ dùng vũ khí, tên của hắn cứ gọi Hắc Sát Thiết Cắt Giả. Không sai, muốn đến cự thần trên đỉnh nhất định phải đạt được thần linh đồng ý, thế nhưng các ngươi còn nhớ rõ sao? Ở cái kia cự thần trên đỉnh, có một người phi thường xinh đẹp Thái Dương nữ thần. Không sai không sai, Thái Dương nữ thần có thể nói xinh đẹp vô cùng không gì sánh được hơn nữa lớn vô cùng, liền là phi thường hoàn mỹ, ta thấy hắn sau đó ta đều trực tiếp nghĩ muốn kết với hắn kết hôn, chính là ta muốn cho hắn cho ta sinh hải tử. Ta nghĩ ra rồi tên của hắn, nữ nhân kia tên là Lệ Nạ, chuyện gì xảy ra? Vì sao biến thành? Cự thần trên đỉnh truyền thuyết, ông trời của ta, nhất định chính là vô cùng khí phách không tiếng động, ta hiện tại đã không biết nên nói như thế nào, thế nhưng đại gia hiện tại nhất định phải bảo trì lại chính mình ý nghĩ, chúng ta muốn cùng đối diện những người này liều rồi. Hiện tại rất nhiều người đều là đi theo ở Lưu Sấm bên người, đại gia cũng là chuẩn bị cùng đối phương liều rồi, để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm chân chính khí phách. Làm cho bọn người kêu biết cái gì gọi là làm cường hãn, một cái lại một cái người xông về đại trùng tử mang tới côn trùng nhỏ. Không có sai, đại trùng tử không chỉ là một cái đại trùng tử, hơn nữa hắn còn mang đến rất nhiều côn trùng nhỏ, vào lúc này đại gia cũng đừng nói gì, trực tiếp liền cùng người đối diện đánh thành một đoàn, vô cùng thương lượng, vô cùng khí phách, rất nhiều côn trùng nhỏ trực tiếp đã bị những thứ này dầu đầy chiến sĩ nhóm cho ấn vào trên mặt đất, một trận bạo nổ truy hướng về phía đầu của hắn. Chính là các loại ấu đả, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khí phách không tiếng động, cũng là làm cho nhiều người đều muốn khóc. Trong nháy mắt khó chịu được không? Còn có một vài người đâu, bên trong đôi mắt đều là mang theo im lặng thần sắc, bọn họ bây giờ muốn lao tới cùng đối phương đánh nhau, thế nhưng đâu căn bản cũng không phải là đối thủ. Ai nha, quá khó khăn nha, bọn người kia một cái lại một cái đều là cảm giác được chính mình thật là muốn khóc. Ai nha, chúng ta đều là côn trùng nhỏ nha, ngươi tại sao có thể đánh như vậy ta ư? Chúng ta làm chuyện gì, chúng ta đều là tốt côn trùng. Chính là biết khi dễ chúng ta đúng hay không? Không biết bao nhiêu người đều đã ở 560 nơi đây bắt đầu gây sự tình, bao nhiêu người đều là bị côn trùng nhỏ giết chết, ông trời của ta, cái kia hạt dưa ông. Hiện tại nhiều như vậy người đều đã bị đánh bại, đại gia cũng chỉ có thể đủ yên lặng không nói hai mắt lệ. Nhưng mà, vào lúc này cũng là không có bao nhiêu người sau đó lui. Bởi vì vào lúc này ngươi nếu như lui về sau lời nói, vậy thật là một cái phế vật điển hình a, vậy đã nói rõ thật không phải là nhân gia đối thủ, tại sao có thể cái dạng này đâu? Đi lên cái kia chính là một chữ làm. Hành, nhân loại chúng ta là tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, các ngươi những thứ này hư không đại trùng tử thật chính là vô cùng ác tâm, xem siêu cấp vô địch thuốc sát trùng. Chương 412, kinh khủng chúng thần chiến đấu. Có thể nói vào lúc này vương quân áp lực thật chính là vô cùng cự đại, hắn đối mặt người nhất định chính là nhiều lắm. Bọn người kia toàn bộ đều là chạy tới trước mặt của hắn, nhưng lại không ngừng bắn các loại các dạng sóng xung kích, đúng là làm cho vương quân đối kháng có điểm lúng túng, nhưng lại cảm giác được đầu của mình đau vô cùng đau nhức. Bất quá coi như là cái này dạng, vương quân cũng vẫn là phiêu phù ở giữa không trung, trên thân thể nàng xuất hiện vô số quang mang, những ánh sáng này cuối cùng bao phủ với nhau, phản xạ trở về, ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ. Kẹo công kích toàn bộ bị ánh sáng màu vàng chặn, coi như kẹo triệu hoán ra chính mình hắc cắt chi nhận, thế nhưng cũng không có biện pháp xúc phạm tới vương quân mảy may. Sau lưng vương quân lại xuất hiện một cái người, cái này nhân loại đã từng xuất hiện, hắn dài một tấm phi thường mặt xấu xí, mũi cũng là vô cùng đại, hơn nữa vào lúc này đâu, hắn trong tay cầm một cái hình thù kỳ quái kim xà kiếm. Ha ha ha ha, không nghĩ tới chứ, vương quân ta lại xuất hiện, ngươi đã từng đem ta đánh bại, thế nhưng ta đã ký thác với linh hồn hồ cá bên trên, ta hiện tại trên cơ bản chính là gãy, coi như là ngươi đem thân thể của ta làm thương tổn, ta cũng là có thể vương giả trở về. Hắn chính là kéo đệ đệ Kasa, hắn tại trong hư không đã tìm kiếm lâu lắm quá lâu, toàn thân toàn bộ đều đã bao phủ trong hư không, hắn hiện tại người này có thể nói là vô cùng vô địch. Khí phách dị thường, hơn nữa quan trọng nhất là người này đâu, đặc biệt cường đại. Có một loại vô địch cảm giác, hơn nữa tiểu tử này trên cơ bản nhưng lại không sợ chết, cho dù chết một lần hắn cũng có thể phục sinh, cái kia chuyện này chính là làm được vô cùng lúng túng, ai cũng không muốn tốt như vậy sao? Ồ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng là hư không người, tiểu thẻ năm đó ngươi còn đi theo ta phía sau đả tương du đâu, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng đã làm thành chuyện như vậy sao? Tốt, tiểu tử ngày hôm nay ta muốn giết chết ngươi. Mặc gã nạ vào lúc này vô cùng tức giận, không có nghĩ tới cái này tiểu liếc tôn ai nha thật có ý tứ à, ở trước mặt mình phách lối như vậy, chơi chết hắn tính rồi. Mặc gã nạ triệu hoán ra chính mình liệt diễm kiếm, chỉ thấy phía sau vướt bạch sắc cánh, nó từ bầu trời ở giữa đem lưu lại vô cùng vô tận lực lượng, đặc biệt cường đại. Mặc gã nạ trong tay liệt diễm kiếm trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực một kiếm, ám sát đi qua kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thiêu đốt. Như vậy lực lượng nhất định chính là hủy thiên diệt địa, đều đã bị đốt, mặc gã nạ cứ như vậy ở trong ngọn lửa liền xông ra ngoài. Như vậy lực lượng làm cho người chung quanh đều đã sợ ngây người, coi như là Kasa cũng là vô cùng sợ ngây người. Kasa hiện tại cảm giác được chính mình khó chịu, Kasa bây giờ có thể nói vô cùng vui vẻ. Hắn mặc dù nói cảm giác mình rất khó chịu, cái kia cũng là bởi vì Mọt Gạ Nạ tỷ tỷ dĩ nhiên là không phải thích hắn, loại chuyện như vậy đối với hắn mà nói có thể nói là vô cùng bi kịch. Ai nha, Mọt Gạ Nạ đại tỷ tỷ, vốn là đâu, ta thật chính là vô cùng thích ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi bây giờ lại đối với ta làm như vậy à, ta thật là quá thương tâm, ta quá nhau tâm. Kasa lộ ra bi thương thần sắc, hắn chính là không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên biến thành cái dạng này. Ôi ông trời của ta, không nghĩ tới bây giờ bọn người kia đều ở chỗ này làm ra tới một ít gì đó, ai nha, thực lực vô cùng khí phách nha. À, tiểu tỷ tỷ nha, để ta cảm thụ một chút ngươi lực lượng a, xem ta vô danh kiếm, xem ta siêu cấp hỏa diễm. Cảm nhận được sao? Đây chính là ta nhất cường hãn lực lượng, siêu cấp vô địch. Chương 413, người bình thường chiến thần. Bây giờ Ca Sa có thể nói vô cùng bành trướng, hắn cảm giác mình thật chính là vô cùng vô địch, vô luận là mặt đối với bất kỳ người nào thời điểm, hắn đều có như vậy lực lượng, chính là đáng sợ như vậy, bởi vì hắn tại trong hư không có thể nói đã là hấp thu được vô số hư không chi lực. Có thể nói hắn đã là khống chế vô số người, thậm chí là có thể nói vô cùng cường đại, hiện tại không nghĩ tới dĩ nhiên là xuất hiện chuyện như vậy, nhất định chính là làm cho không ít người đều cảm giác được có chút nhỏ hít thở không thông, bọn họ thế giới này đến cùng treo làm sao vậy? Mà vào lúc này đâu, chỉ thấy có một người nam nhân nhảy ra ngoài, người đàn ông này không đặc biệt 120 người, cái kia cũng là bọn hắn một cái phi thường bá đạo huynh đệ. Người này chính là siêu thần học viện bên trong vẫn phi thường không có tiếng tăm gì nhân. Lúc này đâu, hắn có thể nói cũng là vô cùng bá đạo vô song vô cùng táo bạo, hiện tại vừa nhìn thấy nhiều người như vậy dĩ nhiên là dám đối với khiến hắn. Hắn bây giờ có thể nói cũng là vô cùng tức giận, đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, hắn hiện tại chỉ nghĩ đối với chuyện này nói một câu, phút. Ha ha, ta cũng là không nghĩ tới ta trên thẻ ngươi cái này tiểu vương bắt đạn, ngươi đã từng là ta tiểu đồ đệ, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại biến thành bộ dáng này, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn bóp chết ngươi, ta bóp chết ngươi cái tiểu hỗn đản. Người đàn ông này hắn chính là cả người bảo thạch nam nhân, hắn đã từng là một cái phi thường giàu có người, thế nhưng sau lại giác tỉnh chính mình sao năng lực, đó chính là ở toàn thân xuất hiện các loại các dạng bảo thạch, thực sự không tầm thường. Bảo thạch kỵ sĩ tên của hắn đã từng vang vọng tinh không, hắn đã bảo Lâm Phi. Ta Lâm Phi không có như ngươi vậy đồ đệ, Ca Sa ngươi thật là để cho ta vô cùng thất vọng, dĩ nhiên còn như thế, như vậy ta liền sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chân chính ác tâm, cái gì gọi là chân chính thiên sứ hàng lâm. Bảo Thạch vô cùng tức giận, hơn nữa hắn bây giờ có thể nói trực tiếp từ bầu trời ở giữa rớt xuống, quan trọng nhất là cái gì chứ? Trong tay hắn nắm đấm cũng là bạo phát ra một loại phi thường đáng sợ lực lượng, không ngừng đang thiêu đốt một quyền đánh tới sau đó, trực tiếp làm cho Sở Hữu, Kim bộ phận đều là trợn mắt, hai mắt của mình cho tới bây giờ đều là không có nghĩ qua, dĩ nhiên là như vậy khủng bố. Bảo Thạch lực lượng cũng là làm cho đại gia đều cảm giác được say, thế nhưng vào lúc này, Ca Sa cầm cùng với chính mình bảo kiếm trực tiếp xông đi lên, hắn thân ảnh giống như quỷ mị ở bầu trời ở giữa xẹt qua một đạo lưu quang, lại như cùng là hồ điệp giống nhau. Thật chính là vô cùng khủng bố, hắn giống như một con bướm ở bầu trời ở giữa nhẹ nhàng bay lượn, hắn lại dường như một cái nam nhân phi thường đáng sợ, ở bầu trời ở giữa không ngừng thoáng hiện. Vậy hắn cái này lực lượng nhất định chính là làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng đại gia biết đến là hắn thật là không giống với a. Cũng có thể nói là có điểm đồ đạc, thế nhưng đang đối mặt mọi người thời điểm chỉ có thể nói là vô cùng có ý tứ, thế nhưng vào lúc này chỉ thấy bảo thạch thoáng hiện lên, tại hắn thân thể phía trước tạo thành một cái cự đại vô cùng bảo thạch hộ thuẫn xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp làm cho rất nhiều người đều đã trợn tròn mắt. Ta trời ạ, lớn như vậy một khối bảo thạch, nếu như nói ta sở hữu khối này bảo thạch nói, ta là không phải là có thể làm giàu, ta là không phải là có thể lên trời xuống đất rồi hả? Cái kia nhất định nha, ta đây liền thành nhà giàu nhất nha, lớn như vậy bảo thạch ai có thể có được a, ta hiện tại kiên trì chính là đã không được đâu, ta cảm giác được vô cùng hưng phấn. Chương 414, thuộc về bảo thạch vinh quang, đã từng tinh không chiến thần đã từng tung hoành tinh không là một cái phi thường cường đại nam nhân, mà bây giờ bảo thạch Lâm Phi, thấy được trước mặt những người này cũng là trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là trước mặt mình phách lối như vậy ương ngạnh, nếu nói như vậy, vậy hãy để cho bọn họ cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính khí phách. Ai nha, không nghĩ tới à, các ngươi những thứ này trong hư không nhân phách lối như vậy ương ngạnh, hoàn toàn chính là không có đem chúng ta những thứ này phổ thông nhân loại coi thành chuyện gì to tát, ngươi cảm giác mình là ai vậy? Ngươi cho là mình là người thế nào? Ở trước mặt ta kiêu ngạo ngươi sừng à? Bảo Thạch Lâm Phi hiện tại vô cùng tức giận, hắn trên thân thể xuất hiện một cái sáng chói năng lượng ở trên ngực của hắn, có một cái kinh khủng đá quý màu đỏ đang lóe lên, nói rõ hắn tiến vào cuồng bạo trong trạng thái. Trong nháy mắt dĩ nhiên là phong tỏa không gian chung quanh, không gian chung quanh hoàn toàn phát sinh biến hóa, hắn cải biến hết thể chung quanh biến thành cứng rắn bảo thạch, vào lúc này trước mặt hắn Ca Sa sắc mặt đại biến. Vốn là Ca Sa triệu hắn đi ra rất nhiều hư không năng số lượng, hủ thực chu vi, giống như là một cái phi thường đáng sợ năng lượng ăn mòn nguyên giống nhau, bất luận cái gì va chạm vào nàng đồ vật toàn bộ đều sẽ bị ăn mòn rơi. Một bộ phận kia, đây chính là vì cái gì Ca Sa cho tới nay đều cảm giác được chính mình phi thường châu bỏ một trong những nguyên nhân, đó chính là những người khác thật là không có biện pháp va chạm vào hắn, đây chính là hắn có thể đứng ở chỗ này một trong những nguyên nhân, vốn là đâu, hắn có thể là một cái đồ rắc rưởi. Thế nhưng hắn hiện tại có những thứ này hư không năng số lượng sau đó, hắn không chỉ là một người bình thường, hắn là một cái đáng sợ nhất truyền bá giả. Truyền bá năng lượng một tên A, thế nhưng đâu, hiện tại Lâm Phi xuất hiện sau đó, trực tiếp liền lâm vào hắn hành vi, Lâm Phi lực lượng có thể nói là phô thiên cái địa. Vương lão sư, ngươi bây giờ có thể giải quyết chung quanh những người đó sao? Ta tới giúp ngươi khống chế được trước mặt những người này muốn xúc phạm tới ngươi, đó nhất định chính là không thể, thật chính là vô cùng có ý tứ, ta hiện tại muốn đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Co Lâm Phi trực tiếp nhảy dựng lên, bắt đầu cùng Vương Quân truyền bá tin tức, hai người bọn họ coi như là hợp tác hảo bằng hữu. Lâm Phi hiện tại cũng là vô cùng vui vẻ, gật đầu. Có một loại gì cảm giác đâu? Chính là anh hùng tiếp anh hùng. Vương Quân vào lúc này cũng là bắt đầu ra tay toàn lực, hắn mặt ngoài thân thể ánh sáng màu vàng cơ hồ là biến thành đá quý màu vàng nóng, tại hắn xông lên trong nháy mắt, chung quanh vài thứ kia toàn bộ đều là bị hắn đánh bay. Không. Nói thật, lực chiến đấu như vậy thật là làm cho trên hư không nhân đều cảm giác được sợ hãi, nhất là Kẹo. Kẹo, hiện tại thiêu đốt thân thể của chính mình, hắn hiện tại đã không có thực thể, hắn biến thành một cái hư huyễn linh hồn thể, hoặc giả nói là một cái hư thể. Vật như vậy đâu, cũng là làm cho đại gia cảm giác được có điểm sợ hãi, cũng cảm giác Kẹo liền không giống như là người. Chỉ thấy Kẹo nhẹ nhàng tránh thoát lần này công kích, vô số công kích đều ở đây thân thể hắn xuyên thấu qua giống như là bọt biển giống nhau. Đây cũng là làm cho Vương Quân sợ hết hồn, phải biết rằng giữa bọn họ vẫn tiến hành chiến tranh, nhưng là hình thể chiến tranh đến cùng ai mới là cái thế giới này chủ lưu, đó là đương nhiên là bọn hắn những thứ này nhân loại bình thường. Vậy tại sao bây giờ Kẹo dĩ nhiên chỉnh tới hư huyễn thể? Hư huyễn thể là không có thân thể mình, bọn họ chính là biến thành một loại tư tưởng. Ai nha, ta thực sự là không nghĩ tới à, Kẹo ngươi dĩ nhiên là trừ thân thể của mình biến thành một cái đồ rắc rưởi, ta bây giờ muốn nói với ngươi, ngươi thực sự là muốn chết đâu mấy. Chương 415, Đại Hà Chi Thủy. Kẹo không thèm để ý chút nào cười, vô số ưu hồn năng lượng ở thân thể hắn nổi lên, hắn cũng không có sử dụng hư không lực lượng, thế nhưng hắn sử dụng một loại càng thêm đáng sợ lực lượng, đó chính là U Minh chi lực. Đã từng ta phi thường thích siêu thần học viện, bởi vì ở nơi này có vô cùng vô tận tri thức, bởi vì có ngươi hảo huynh đệ như vậy hảo bằng hữu, nhưng là bây giờ đâu, ta muốn đi tìm chính mình lực lượng, muốn tìm kiếm tự do của mình. Vốn là đâu, ta là phi thường thích ngươi bằng hữu như vậy, nhưng là bây giờ ta cảm giác được ngươi bằng hữu như vậy, nói thật thật là để cho ta cảm giác được tê cả da đầu, tại sao có thể cái bộ dáng này, ta đều cảm giác được có chút nhớ nói ra. Ở trước mặt ta đảo đi đảo lại, hay có ý tứ à, nhìn ta một chút hiện tại mới là hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Vô số ánh sáng màu vàng ở bầu trời ở giữa tạo thành lớn vô cùng phượng hoàng, như vậy phượng hoàng phát ra đoạt mệnh nguy cơ. Thế nhưng Kẹo đối mặt với như vậy công kích, nhưng ở nơi đó tự mình thưởng thức cùng với chính mình hai tay, dường như hắn hiện tại đã là tiến vào trong trầm mê. Nói thật, như vậy lực lượng làm cho vô số người đều cảm giác được, có chút ít chấn động, có chút ít sai biệt, hắn lúc này trong nháy mắt nhảy dựng lên. Cũng không thể nói là nhảy dựng lên a, dù sao Kẹo vốn chính là phiêu phù ở giữa không trung, nó chỉ là đem các loại năng lượng màu vàng nóng dùng hai tay nắm thật chặt, chỉ thấy những thứ kia kim tự tháp năng lượng ở trong tay của hắn không ngừng nhúc nhích. Lập tức phải nổ tung, thế nhưng năng lượng màu vàng nóng đối với nó không ngừng áp xúc đè thêm lui, cuối cùng tạo thành một cái nho nhỏ kết tinh. Bị Kẹo trực tiếp hé miệng một cái nuốt xuống, những thứ kia năng lượng màu vàng nóng ở thân thể hắn mặt ngoài không ngừng du tẩu, cuối cùng rốt cục với hắn dung hợp vào nhau. Trường hợp như vậy đại gia cũng là không có thấy qua, nhất định chính là cảm giác được vô cùng khí phách. Không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng đại gia biết đến là cái này Kẹo thật chính là vô cùng cường đại, cũng là làm cho sở có người cảm giác vô cùng chấn động đến rồi. Tốt tiểu tử, ngươi thật chính là vô cùng vô địch a, Kẹo ngươi thật là phi thường không tệ. Thế nhưng đâu, ngươi ở trước mặt ta tính là gì nha, thật chính là vô cùng có ý tứ a. Ở trước mặt ta đắc ý cái quái gì a, ngày hôm nay ta để ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính bá khí vô song, cái gì gọi là chân chính vô cùng cường đại. Vương Quân chọc tức, Kẹo tiểu tử này còn đem hắn năng lượng ăn, lúc này Vương Quân trực tiếp nhẹ nhàng một hồi thủ, ở vũ trụ bên trong mang đến một trận năng lượng không. Đây chính là trong truyền thuyết năng lượng thần bí, chỉ có mới có thể trưởng khống năng lượng, Vương Quân lúc này thân thể cũng là phát sinh biến hóa, từ một người bình thường biến đến hư ảo, phảng phất có một cái cự đại vô cùng cự nhân hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này lớn vô cùng cự nhân, hư ảnh xuất hiện sau đó, làm cho người chung quanh toàn bộ đều là tâm thần đại tiện, toàn bộ tinh cầu người đều là ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, mỗi một người trên mặt chỉ là nổi lên thần bí thần sắc sợ hãi. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải biến thành như vậy? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Khả năng này chính là trong truyền thuyết thần tinh a, 5.1 không nghĩ tới chúng ta Vương lão sư dĩ nhiên là một cái thần, ông trời của ta hiện tại cảm giác được tê cả da đầu. Ai nói không phải sao, ta hiện tại cũng cảm giác được bụng mình bắt đầu đau, làm sao sẽ biến thành cái dạng này, trời ạ, ta đã bối rối. Trong truyền thuyết người đâu, đây chính là cái này liền là chân chính thuộc về thần linh lực lượng sao? Chương 416, Phong ấn U Minh. Vương Quân phiêu phủ ở giữa không trung, cự đại hư ảnh từ từ cùng hắn dung hợp được, phóng xuất dường như cơ giới một dạng thanh âm vang vọng toàn bộ vũ trụ. Siêu thần học viện đệ một thay mặt hệ thống, nghiên cứu thành công đệ một thay mặt hệ thống cũng mệnh danh là siêu thần hệ thống, ta là người siêu cấp hệ thống trí cao thần hệ thống đang ở lọa đỉnh tái nhập thành công, trí cao thần hệ thống quét hình chu vi phát hiện U Minh thể đối với chủ sinh vật thế giới nguy hại khá lớn, kiến nghị phong ấn đang ở quét hình thành công U Minh thể. Kẹo Vương Quân phiêu phù ở giữa không trung, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn tản mát ra ánh sáng màu bạc. Hào quang màu bạc này chính là quét xem tia sáng, ở những ánh sáng này phía dưới, bất luận kẻ nào đều là không có bất kỳ bí mật. Chính là mạnh mẽ như vậy, chính là như vậy không năm táo bạo không gì sánh được. Bây giờ Kẹo sắc mặt đại biến, hắn vì cái gì có thể sống đến bây giờ đâu? Đó cũng là bởi vì hắn thật chính là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng vì sao hiện tại biến thành cái dạng này đâu? Hắn chính là cảm giác được vô cùng khó chịu, tê cả da đầu, đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình hắn là không biết, nhưng là bây giờ hắn thật là cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ. Liền nói như thế nào đây, yên lặng không nói, liền cảm giác mình thật là đặc biệt xấu hổ, vô cùng khó chịu. Kẹo bây giờ thật là cảm giác được chính mình hình như là trêu chọc phải cái gì nam nhân đáng sợ giống nhau, hắn hiện tại cả người đều là nằm trên mặt đất, bên trong đôi mắt lộ ra thần sắc thống khổ. Từ từ đại gia chỉ thấy Kẹo những thứ kia hắc sắc khí tức dĩ nhiên là đang lặng lẽ tiêu tán, không biết tận đấy là chuyện gì xảy ra, thế nhưng mọi người đều là cảm thấy hắn thật là phi thường không tệ. Lộ ra khuôn mặt, thậm chí là gây nên tới vô số người hoan hô, rất nhiều tiểu cô nương cảm thấy Kẹo thật là phi thường mỹ lệ, nếu như nói nếu có thể theo chân bọn họ kết hôn, cũng là phi thường không tệ. Ai nha, ta thật là không nghĩ tới, người này dáng dấp dĩ nhiên là như vậy mỹ lệ đâu. Ai nói không phải sao, ta đã sớm nghe nói, Kẹo cũng là một cái cự đại mỹ nam tử, thật không nghĩ đến hắn dĩ nhiên là xinh đẹp đến rồi như vậy trình độ, nếu như nói ai nha ta đã không được, lòng bật nhảy loạn đâu. Ai nói không phải à, trái tim của ta có thể nói đã không phải nhảy lên nữa, chính là cảm giác được phi thường vui vẻ, hắn nhất định chính là quá đẹp à. Không biết bao nhiêu nữ hải tử hiện tại tất cả đều đã trợn tròn mắt, đại gia bây giờ thấy tình huống như vậy sau đó, đều đã như bị điên. Nói thật ra mỗi một nữ hải tử đều là cái bộ dáng này, thấy được xinh đẹp tiểu xuất ca sau đó, bọn hắn cũng đều muốn cùng tiểu xuất ca kết hôn. Hơn nữa nếu có thể gả cho tiểu xuất ca lời nói, cũng là một cái khá vô cùng sự tình, nhất định chính là cực kỳ hưng phấn. Bây giờ Kẹo Sắc Thực sắc mặt biến đến vô cùng xấu xí, cho tới bây giờ đều là không có nghĩ qua chính mình lại có một ngày bị người ta đánh thành cái dạng này. Nói thật, như vậy lực lượng thật là làm cho mỗi một cái người đều cảm thấy vô cùng không giống tầm thường, thế nhưng coi như là cái này 517 bộ dáng, là không có người sợ. Đi lên chính là làm, không có có bất kỳ quan hệ gì, những nữ hải tử này đều phi thường điên cuồng, bọn họ chính là muốn giết chết trước mặt người này, làm cho hắn biết cái gì gọi là làm chân chính khủng bố. Tiểu ca ca ngươi đừng chạy, ta hiện tại liền muốn làm thịt ngươi, ha ha ha ha, ta liền là phi thường thích ngươi, vô cùng khí phách. Hiện tại không biết bao nhiêu người đều là muốn với hắn kết hôn rồi, chính là cường đại như vậy, không có có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại không ít người đều là cảm thấy chính mình khả năng chính là một cái đồng đốc. Liên nói như thế nào đây, có một chút tiểu hết trô nói rồi, thế nhưng đâu, vào lúc này đại gia lại phát hiện Vương Quân chợt bắt đầu phong ấn đứng lên. Chương 417, chân chính sợ hãi đến. Khá lắm, hiện tại cái này sức chiến đấu thật là làm cho mọi người đều là nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới thế giới dĩ nhiên là như vậy táo bạo sao, vốn là cho là hắn thế giới này là đẹp như vậy đâu. Ai có thể muốn lấy được ngắn ngủn mấy ngày bên trong liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói thật hiện tại nhất định chính là thật là đáng sợ a, không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng đại gia biết đến là hiện tại U Minh dường như thật là bị phong ấn đâu. Chuyện gì xảy ra? Vì sao U Minh lực lượng dĩ nhiên là bị phong ấn, ta đã không cảm giác được hư không lực lượng đâu. U Minh chi địa lực lượng mới có thể chân chính để cho chúng ta sử dụng. A Tây Ba đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lực lượng dĩ nhiên tiêu thất? Ta dấn thân vào ở trong hư không, không phải là vì hư không sợ hãi sao? Làm sao có bản lĩnh a, ta hiện tại đại phát thanh là làm nhiều đồ như vậy. Ta thật là quá khó tiếp thu rồi. Không biết bao nhiêu người đều đã lâm vào trong hôn mê, bọn họ dĩ nhiên là mất đi hư không lực lượng, mất đi hư không lực lượng sau đó, nội tâm của bọn hắn bên trong vô cùng trống rỗng, tất cả đều là nằm ở trên mặt đất, sau đó không ngừng tại nơi này phun huyết. Vào lúc này đâu, chứng kiến bọn họ ở chỗ này sau khi chiến đấu, sau đó cái kia còn có một cái người nhảy. Ai nha, cái gia hỏa này thật chính là vô cùng cường đại rồi đâu. Ha ha ha ha, các ngươi bọn người kia cho các ngươi dấn thân vào ở trong hư không, siêu thần học viện đồ vật bên trong chẳng lẽ không đủ các ngươi học tập sao? Các ngươi bây giờ thật là vô cùng có ý tứ a, cảm giác mình dường như đều là vô cùng vô địch, thế nhưng kỳ thực đâu, các ngươi chính là phế vật điểm tâm. Ai nha, thật là phiền đâu, ngày hôm nay ta sẽ nhường các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính bá khí vô song, cái gì gọi là chân chính đau nhức. Lúc này siêu thần học viện bên trong Lưu Tất đứng lên túc, khắc tất thành tiểu Lưu Sấm đệ đệ, có thể nói vô cùng mạnh mẽ, hắn thủy chung đâu đều là sẽ không để ý ý nghĩ của người khác, hơn nữa vô cùng bá đạo vô song. Cứ như vậy nói sao, thực lực đặc biệt cường hãn, một quyền đánh tới sau đó trực tiếp liền rung động người chung quanh, một quyền này lại một quyền trực tiếp xé rách không gian, xé rách đại địa. Như vậy lực nhất trong nháy mắt liền truyền đến rồi trong đất, sau đó liền vỡ nát một mảnh mặt đất, Lưu Tất cầm hai thanh lưỡi búa lớn, đó là có thể nói là thần cản sắt thần Phật cản giết Phật, không có bất kỳ người nào sẽ là đối thủ của hắn, hắn hiện tại trên cơ bản chính là vô địch. Hơn nữa nhảy đứng lên sau khi xoay tròn búa dịu sinh sống lại một người sinh mệnh, bây giờ Lưu Tất có chính mình danh xưng, đó chính là sợ hãi tờ mì nạ tỏ cùng bất luận cái gì chính là người khủng bố, ở trước mặt của hắn đều biến đến vô cùng khôi hài. Muốn xúc phạm tới Lưu Tất, đó nhất định chính là không thể, bây giờ Lưu Tất biến thành chân chính búa dịu ca, vượt qua đại ca của hắn. Một bao nhiêu người từng mến mộ ngươi dung nhan khi còn trẻ, thế nhưng ta chỉ muốn thấy được các ngươi đầu nhỏ. Các tiểu tử đâu, các ngươi xem các ngươi một chút bộ dáng bây giờ, ta chỉ muốn nói thật chính là vô cùng có ý tứ, cũng là vô cùng phế vật, điển hình các ngươi bọn người kia thật là cảm giác mình rất vô địch sao? Hèn, không muốn tại nơi này khôi hài có được hay không à, cảm giác mình thật chính là vô cùng bá đạo à, sau đó tại nơi này gọi tới gọi lui, còn đầu phục hư không, các ngươi là nghĩ như thế nào? Ta ở chỗ này thấy được rất nhiều dạ tinh người. Thành tựu dạ tinh chiến thần thủ hạ, ta là các ngươi dám làm sỉ nhục, các ngươi bọn người kia đều đi chết đi. Xem xoay tròn sóng xung kích. Chương 418, nóng nảy Lưu Tất. Lưu Tất vào lúc này thật là cho thấy siêu nhân một dạng lực lượng, không có bao nhiêu người có thể đối kháng hắn, hắn bây giờ thật là siêu cấp vô địch, còn rất nhiều nhân đều đã chảy ra nước mắt của mình, đại gia hiện tại thực sự là cảm thấy có chút ít sự bất đắc dĩ, đã từng thương hải khó khăn thủy, không có gì ngoài Vu Sơn không phải vân báo, bây giờ Lưu Tất như trước kia hoàn toàn bất động. Đặc biệt cường đại, đặc biệt hùng hổ, hơn nữa bây giờ còn có thật là nhiều người đều đã cảm nhận được bất đắc dĩ. Nâng một cái tiểu bằng hữu trực tiếp tất cả đều bị đánh ngã ở trên mặt đất, lực chiến đấu như vậy làm cho sợ có người cảm giác vô cùng giật mình. Lực lượng cũng là vô cùng cự đại, giang giác một cái dĩ nhiên là đập chết nhiều người. 207 thế nhưng đâu Vương Quân lại mau để cho hắn lui lại, bởi vì hiện ở phía trước của hắn dĩ nhiên là có một cái phi thường bá đạo người xuất hiện, cái kia chuyện như vậy cũng là đại gia không phải muốn thấy được, nếu như nói Lưu Tất bị thương nói, vậy sau này trợ giúp người của chính mình cũng sẽ biến đến vô cùng rất thưa thớt. Lực lượng chính là cường đại như vậy, chính là cái này kiểu táo bạo. Lưu Tất nhanh chóng lui lại, ngươi không thấy được hắn đang ở đánh lén ngươi sao? Ngươi nếu như lại không lui về phía sau nói, ngươi thật là muốn chết ta, hảo đệ đệ của ta. Nói thật, bây giờ Vương Quân thật là sợ hết hồn, không nghĩ tới Lưu phải hoàn toàn nhưng là bị trộm AFF tập kích, nếu như nói Lưu Tất thật là bị thương tổn lời nói, như vậy Vương Quân cũng sẽ cảm giác được vô cùng khó chịu, thậm chí là cảm giác thương tiếc chúng thân. Dù sao cho tới nay cái kia Vương Quân đều là đem Lưu sẽ làm thành cái kia là đệ đệ ruột thịt của mình, nếu như nói hắn thật là bị thương tổn lời nói, như vậy mình tuyệt đối cũng là sẽ không tha thứ hắn. Phát hiện phía trước người lại có người ở nơi đó du tập kích, Lưu Tất cũng là nhanh lui lại, nhưng không nghĩ đến là phía trước kẹo dĩ nhiên ngưng kết ra một cái trường thương màu đen ở hướng về hắn không ngừng đánh, bất ngờ một cái liền đâm ra khỏi mấy trăm thương. Cái này mấy trăm thương vô cùng đáng sợ, Lưu Tất không ngừng trên không trung né tránh, một hồi nhảy dựng lên chân, một hồi lại túi xuống tới mời, rốt cục tránh ra rồi trưởng mạnh công kích, thế nhưng mỗi lần đều là vô cùng mạo hiểm, ở Lưu Tất trên người đều là để lại một điểm điểm vết thương nho nhỏ. Kẹo vô cùng kiêu ngạo, bởi vì hắn hiện tại có chính mình một cây trường thương, hơn nữa hắn đem trường thương huyễn hóa thành cái phi thường đáng sợ đại đao, cái này đại đao giống như là một cái xẻng giống nhau, hắn tóm lấy đại đao tay cầm, trong lúc nhất thời bá vương sắc khí tức ở trong thân thể hắn phún ra ngoài, hắn đã thành mảnh này tinh không tối cường giả. Ha ha ha ha, thần phục hoặc là tử vong, ta cho các ngươi lựa chọn, đã từng các ngươi đều là đệ tử của ta chỉ có thể nói với các ngươi, hiện tại đầu nhập vào ta mà nói vẫn là vô cùng không tệ, nếu như nói các ngươi vẫn luôn là muốn phản kháng rốt cuộc nói, ta đây cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem toàn bộ các ngươi đều cho giết chết. Vốn là đâu, ta cảm thấy mọi người đều là hảo bằng hữu hảo huynh đệ, vốn là ta đều cảm thấy chúng ta đều là rất tốt người, nhưng là không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là đem ta bước đến trình độ này bên trên, ta chỉ có thể tiễn các ngươi chết đi. Kéo hiện tại cũng là không có lựa chọn nào khác, chỉ thấy hắn cầm màu đen đại đao trực tiếp xông ra ngoài, đùng một cái lại bị người chặn. Vương Quân sắc mặt đặc biệt xấu xí, hắn hiện tại hư không động cơ cũng không có mở phát đến chân chính cực hạn, hắn bây giờ động cơ chỉ có thể đem thân thể của chính mình biến đến phi thường cường đại, biến thành thân lực giống nhau, mà hắn hiện tại trong tay cầm chính là một cái nhìn qua phi thường có ý tứ vũ khí. Nhưng mà, sắc sắc thật thật chặn hư không tới lực lượng, như vậy lực lượng thật là làm cho đại gia hoan hô, ai cũng không muốn biến thành hư không tay sai. Chương 419, trung cực bí mật. Kéo giờ này khắc này đã biến thành một cái người tí hon màu đen, vô cùng vô tận hư không lực lượng đem hắn bao phủ, hắn hiện tại đã không phải là một người bình thường. Hắn hiện tại chính là một cái phi thường đáng sợ đến từ chính hư không sinh vật, thậm chí là rất nhiều hư không sinh vật đều không có cái này dạng nồng đậm hư không chi lực. Ai nha, thật chính là vô cùng có ý tứ a, ta đã từng đeo đổi mặt gan ạ, ta đã từng cũng là có mỹ hảo mộng tưởng, ta đã từng ảo tưởng ở trên đại thảo nguyên tự do bay lượn. Nhưng không nghĩ đến hết thảy đều là bởi vì ngươi cho phá hư hết, ngươi cũng biết mắng, mặt gan ạ đã từng đối với ta cũng là vô cùng thích, hai người chúng ta cũng là thường thường nghiên cứu một ít lời đề. Hai chúng ta người không thể nói là từ nhỏ đã yêu nhau à, cũng chỉ có thể nói là thông minh gặp nhau, vô cùng khả ái, ta đặc biệt thích hắn. Nhưng không nghĩ đến ở ngươi xuất hiện trong nháy mắt sau đó, mặt gạ nạ đã bị ngươi hấp dẫn tới, hiện tại ngươi nói ta có thể dê nguyên ngươi sao? Ngươi đi chết đi cho ta, hư không chi thương. Lúc này kẹo phiêu phủ ở giữa không trung, mấy trăm trượng cao hư không chi thương từ bầu trời ở giữa vô căn cứ ngưng kết đại sơn đều ở đây hư không chi giới tưởng, hiện ra vô cùng nhỏ bé, tinh cầu bên trên rất nhiều thứ đều bị vỡ nát, từng đạo đại lâu đều đã bị đánh nát bấy. Vào lúc này đại gia rốt cục phát hiện kẹo là to lớn bao nhiêu, hắn hiện tại đã đạt tới mấy ngàn mét, vô cùng lớn vô cùng, một cước đạp đi về sau liền là một cái cự đại vô cùng hồ nước. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là bọn hắn trong tay cầm hư không chi thương, dĩ nhiên là bể nát không gian. Mặt đất cũng là không chịu nổi hắn lực lượng dẫn phát rồi đáng sợ địa chấn, vào lúc này giang hà nước đổ lưu đã không phải là một cái gì sự tình đơn giản, đây là ân hắn dễ dàng có thể làm được. Như vậy khủng bố, đáng sợ như vậy, cũng là làm cho không ít người đều là cảm giác được chính mình, căn bản không phải trước mặt người này đối thủ, đại gia hiện tại rốt cục minh bạch rồi, vì sao cho tới nay mọi người đều là tận sức với đối kháng hư không. Hiện tại rốt cục minh bạch rồi, nguyên lai hư dĩ nhiên là đáng sợ như vậy. Vào lúc này có một cái người khóc lên, người đàn ông này nhất định chính là tê tâm liệt phế kêu khóc. A, trời ạ, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải biến thành cái dạng này? Bạn gái của ta đâu? Bạn gái của ta một tại sao không thấy? Ô hát, trời ạ, rốt cuộc là tổng hồi sự ạ? À, thế giới này nha, tại sao phải biến thành cái dạng này? Ta đều đã điên rồi, nứt ra rồi được không? Không. Hoa tươi. Ai ôi ôi ôi, thật chính là vô cùng có ý tứ nha, dùng để làm gì nha ngày này? Bạn gái của ta dĩ nhiên không thấy kẹo. Ngươi đi chết đi cho ta, bạn gái của ta hình như là bị ngươi hư không năng số lượng làm cho ta không có, ta hôm nay nhất định khiến ngươi trả giá huyết một dạng đại giới trở về đi chết đi cho ta, xem ta liệt diễm kiếm. Vào lúc này cũng là có một người nam nhân nhảy ra ngoài, hắn phát hiện bạn gái của mình không có, cái kia loại chuyện như vậy nhất định chính là điên rồi được không? Nữ bằng hữu là cái gì? Đó là đương nhiên là tánh mạng của mình, nữ bằng hữu mới là tốt nhất, là vì nàng, là vì cùng với nàng cùng nhau vượt qua cuộc đời một cái người. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên nửa đường mất tích, lúc đó ở dưới loại tình huống này, vậy có phải hay không liền gây sự rồi hả? Một thanh kiếm trong nháy mắt vọt tới, tạch tạch tạch tỉnh thiên phích lịch giống nhau, ở bầu trời ở giữa xuất hiện vô số thiểm điện tiễn, những thứ này thiểm điện kiếm tất cả đều hung hăng bổ vào cái tên đó trên người, kẹo dĩ nhiên là mỉm cười, bởi vì hắn tìm được rồi lôi đỉnh chi thần lực. Chương 420, lôi đỉnh chi thần Phan Chấn. Bây giờ Phan Chấn có thể nói là vô cùng tức giận, không gì sánh được hắn không nghĩ tới bạn gái của mình không thấy, cho tới nay hắn đều là thành thành thật thật ở chỗ này bảo hộ cùng với chính mình nữ bằng hữu, nhưng là chuyện gì xảy ra ạ? Xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn cho tới nay đều không phải là đối thủ của người khác, hiện tại chỉ có thể nói là đặc biệt khó chịu, ai nha, dường như muốn chết giống nhau. Mà hắn hiện tại cả người cũng là phiêu phủ ở giữa không trung, toàn thân bao phủ lôi đình lực lượng, từ bắt đầu một cái tiểu bình tiểu cắt la mật, hiện tại đã biến thành một cái chân chân chính chính vô địch chiến thần. Khá lắm, như bây giờ thực lực nhất định chính là vô cùng vô địch, thấy được tình huống trước mặt sau đó, một quyền liền đánh ra ngoài. Liền nói như vậy vô cùng bá đạo, hơn nữa bây giờ lực lượng thật chính là vô cùng khủng bố. Loại này thực lực cũng là làm cho không ít người đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bầu trời ở giữa răng rắc tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cuối cùng xuất hiện một cái phi thường đáng sợ lôi đình chi kiếm. Như vậy lôi đỉnh chi kiếm cho tới bây giờ đều là không có người thấy, mọi người đều là biết người này thật là không tầm thường, mà nhãn xuất hiện trước mắt toàn bộ cũng sớm đã là làm cho không ít người đều cảm giác được, vô cùng hít thở không thông. Tình huống gì? Đây cũng là vì sao lại xuất hiện một cái lôi đình chi kiếm. Cái này rốt cuộc là người nào? Hắn rốt cuộc là làm gì? Không ai biết hắn là đang làm gì, thế nhưng người này ta hình như là ở cự thần trên đỉnh núi gặp qua hắn, hình như là cái gì lại nạ nữ thần một người bạn gái a. Kéo con bê đâu, con nữ bằng hữu, ngươi nghĩ rằng ta là không nhìn thấy hắn khuôn mặt trần màu hồ từ sao? Hắn tính bạn gái gì, kỳ thực hắn là nam nhân chân chính nha. Không rõ lắm à, thế nhưng cảm giác chỉ là có chút đồ đạc à, nhưng mà, ta hiện tại cảm giác bọn họ chính là đang làm sự tình hành, nếu như nói thật là có thể đánh thắng được ta mà nói, ta nguyện ý gọi hắn là tối cường. Thế nhưng kỳ thực hắn tính cái gì nha, lấy ta hỏa diễm kiếm. Vào lúc này vô số người đều là cùng nhau bắt đầu rồi tiến công, trước đây mọi người đều là biết đến trước mặt cái này kẹo không phải bọn họ có thể đối kháng được, nhưng là bây giờ nhất định phải có thể với hắn đối kháng. Mọi người toàn bộ đều ở bầu trời ở giữa ngưng tụ đứng lên, sau đó ở bầu trời ở giữa đáp xuống. Có thể nói bọn họ ở bầu trời ở giữa vô số người hợp thành một cái chỉnh thể, cái này chỉnh thể bên trong mang theo năng lượng phi thường đáng sợ, sau đó ở bầu trời ở giữa hạ xuống không. Không biết lại có bao nhiêu người đều ở chỗ này khóc ròng ròng, mỗi một cái người đều cảm giác được bọn họ trở nên mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ có thể ngăn cản kẹo. Vậy ngươi nói như vậy lực lượng là đáng sợ dường nào nha. Kẹo hiện tại thực sự là cảm thấy đặc biệt khó, hiện tại chính mình dĩ nhiên là bị rất nhiều người đều đánh bại, những người này không phải cùng một chỗ tổ hợp lại với nhau trực tiếp liền đối kháng hắn, ông trời của ta làm cái gì đây là? Tốt, các ngươi dĩ nhiên là đi cùng một chỗ đối kháng ta. Có phải hay không các người cảm giác mình thật chính là vô cùng mạnh mẽ thế, nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi làm hết thảy đều là không có ích lợi gì, ngày hôm nay ta sẽ nhường các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chân chính khí phách. Keo phẫn nộ rồi, một đám kiến hôi cũng dám can đảm khiêu chiến hắn, keo trong tay hắc ám chi thương, trong nháy mắt đường ngang bầu trời cả phiến tinh không hoa ba. Bảy quá một đạo ánh sáng màu đen, trong tinh hà, ước vạn dặm tinh hà dĩ nhiên toàn bộ bị hãm hại sắc ba phủ. Nếu như là ở trong vũ trụ xem kịch lời nói, mới vừa vẫn là rực rỡ vô cùng một đoàn tinh vân, bây giờ lại là xuất hiện một đạo màu đen khí tức, đen như vậy sắc khí tức trong nháy mắt chính là làm cho sở có người cảm giác vô cùng chấn động. Mỗi một cái người đều đã nhận ra như vậy lực lượng, nhất định chính là vỡ nát thiên địa vỡ nát toàn bộ. Chương 421, trong sự sợ hãi phiền phức. Kẹo vô cùng cường hãn, hơn nữa hắn trực tiếp chính là cải biến toàn bộ, làm cho mọi người đều là đã biết, hắn rốt cuộc là cường đại đến mức nào, vô số người đâu, đều là chảy ra nước mắt, người giống vậy bọn họ căn bản là không đánh nổi. Hơn nữa người nhiều hơn cũng là gia nhập vào trong đó. Đại gia hiện tại nhất định phải giết chết kẹo, mỗi một cái người đều là biết kẹo hắn chính là một cái hoài nghi người, hắn bây giờ trở nên vô cùng hắc ám, hắn muốn giết chết chu vi những người này, hắn nhất định phải chơi chết hắn. Tốt, không nghĩ tới a, các ngươi bây giờ lại can đảm dám đối với khiến ta, đi chết đi. Hỏa diễm bao phủ toàn bộ hắc ám, gần bao phủ đại địa. Chậm rãi không năm ở bầu trời ở giữa không ngừng bay lượn, mà vào lúc này nó dĩ nhiên là phiêu phủ ở giữa không trung. Như thế lực lượng làm cho không ít người đều gia nhập vào trong đó, bởi vì kẹo xuất hiện làm cho rất nhiều người đều biết, lại không giết chết kẹo lời nói, bọn họ sẽ hai bàn tay trắng. Kẹo, ngươi thực sự là cho là mình là không sợ hay sao? Nói cho ngươi biết ta tới hợp thành đầu, ta muốn giết chết ngươi ta tới hợp thành đầu. Ta cũng tới hợp thành đầu, xem ta xuân phong hóa vũ. Ta ở trong học viện khác không có gì cả học được, thế nhưng ta học được một viên phi thường tráng kiện tâm, hiện tại ta liền đem ta đây trái tim cống hiến ra tới, thiêu đốt đi tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ có thể khó chịu, mà ta đây, ta đã từng học xong kim quang kiếm thức, hơn nữa ta còn học xong siêu thần học viện bên trong cường hãn nhất kỹ năng, đó chính là cấm miệng, hắc ám năng lượng vận dụng. Lúc này vô số bọn học sinh toàn bộ đều là bay đến giữa không trung, bọn họ đâu cũng chính là dung hợp lại cùng nhau thời gian, dĩ nhiên là làm cho sở có người cảm giác vô cùng rung động, bọn họ bây giờ lại là thật là có thể đối kháng những người này, không có ai nhận thức nhưng là đối thủ của bọn họ, thực lực này nhất định chính là vô cùng bá đạo vô song. Lúc này một vạn ngàn người dung hợp lại cùng nhau, nhìn xa xa, giống như là một đám phi thường khổng lồ cự nhân tại dung hợp giống nhau không sai, những người này dĩ nhiên đem mình làm là cự nhân, toàn bộ đều bắt đầu bành trướng, trong lúc nhất thời cả người thân thể đều là biến đến đặc biệt lớn. Đến tột cùng là lớn đến mức nào đâu? Hoàn toàn cũng đã vượt qua kẹo, thậm chí là vượt qua toàn bộ tinh cầu, hơn nữa những người này đâu, tất cả đều là siêu thần học viện tinh anh. Vào lúc này đó chính là làm cho Vương Quân vô cùng tức giận, phải biết rằng cái này nhưng đều là chính mình hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm tới đồng học nhóm, ngươi nếu như ở chỗ này đã bị kẹo toàn bộ giết chết, như vậy siêu thần học viện kỳ thực cũng liền danh nghĩa. Vương Quân trong lúc đó đột nhiên xuất hiện, vượt qua toàn bộ tinh không, hắn vào lúc này ánh mắt lửa giận đã thiêu đốt toàn bộ, hơn nữa vào lúc này hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra tung hoành thiên hạ quan mang, trong nháy mắt liền bị đánh gãy. Sở dĩ 10 triệu người ta tới rồi, tuy là chỉ có một cái người, thế nhưng Vương Quân dường như thật là quân lâm thiên 677 dưới dạng, không có bất kỳ người nào có thể đứng trước mặt của hắn, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hắn chính là cường đại như vậy, chính là cái này tiểu vô địch. Khí phách, cái này liền là chân chính bá đạo, nhưng lại làm cho rất nhiều người toàn bộ đều là đến nguyên lai ánh mắt, đại gia cũng không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mỗi một cái người đều là cảm thấy hiện ở loại tình huống này thật là không muốn, ngươi không nên tới, chúng ta thật là có điểm gánh không được hành, không nghĩ tới ta Vương Quân ngươi rốt cuộc cũng là không nhịn được, bộc phát ra chính mình lực lượng chuyện gì. Thế nhưng ngươi cảm thấy chỉ bằng cái này có thể ngăn ta lại sao? Đùa gì thế, ta là cường đại cỡ nào, ngươi lại là biết bao nhỏ yếu đâu. Chương 422, trung cực bên trong bí mật. Kẹo vô cùng hưng phấn, hơn nữa hắn từ từ ở bầu trời ở giữa mở ra một cái cự đại vô cùng trùng động, ở nơi này trùng động xuất hiện trong nháy mắt, làm cho rất nhiều người đều là trợn tròn cả mắt. Bầu trời ở giữa trùng động thật sự là quá mức to lớn, sau đó ở nơi này nơi đây dĩ nhiên là hấp thụ vô số người năng lượng. Rất nhiều người căn bản cũng không có biện pháp phản kháng, trực tiếp biến thành người khô càng ngày càng nhiều cái gì cũng bị hấp thu được trong không gian. cái này hư không trùng động nhất định chính là có thể thôn vệ hết thảy, không biết bao nhiêu người đều đã trợn tròn mắt, đại gia cũng đều là không biết nên nói như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bầu trời ở giữa xuất hiện lớn như vậy một cái trùng động, chúng ta đều phải chết sao? Ồ, trời ạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại đều cảm giác được chính mình thực sự uống thuốc không được nha, khó chịu chết ta rồi. Ai nha, trời ạ, xảy ra chuyện gì à? Ta dĩ nhiên là cảm nhận được năng lượng đang lưu động, OH không tốt, chúng ta trận doanh. Vào lúc này hợp thành bầu trời ở giữa cự đại cự nhân những học sinh này, trong nháy mắt liền cảm nhận được vô cùng khó chịu, bọn họ cảm nhận được trên thân thể năng lượng đang không ngừng lưu động. Những người này hợp thành một cái phi thường to lớn cự nhân, hiện trên người bọn hắn năng lượng đâu, đều là bị người rút đi, từ xa nhìn lại, cự nhân trên người năng lượng dĩ nhiên là dường như tiên huyết giống nhau, tất cả đều là bị rút lấy đi ra ngoài. Cự nhân tại đổ máu, hơn nữa cũng là đang chảy lệ, như vậy lực lượng thật chính là vô cùng đáng sợ, cũng vô cùng khiếp sợ. Lúc này bọn họ tạo thành cự nhân dĩ nhiên tại dồn dập nguy cơ, mỗi một cái người đều là bị cự nhân bắn ra ngoài. Nói cho chuyện gì xảy ra, chúng ta nếu như nói không thể hợp thành cường đại quân nhân nói, chúng ta thật là đánh không lại người này nha. Ồ, nhất định chính là quá khó khăn, bạn gái của ta không có biện pháp cho ngươi báo thủ, ta muốn chơi chết hắn. Ai nha, rất thú vị à, mấy tên này ở trước mặt của ta dĩ nhiên là phách lối như vậy không gì sánh được, ta sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là làm chân chính bá khí vô song, có hay không đi chết đi tiểu tử. Ha ha ha ha ha, cảm thụ lực lượng à, cái này liền là chân chính chính lực lượng, bá khí vô song. Thế nhưng vào lúc này bọn họ những thứ này cự nhân đúng là bị nát bấy rớt, từ bầu trời ở giữa bay xuống, chỉ có thể nói là vô cùng bất đắc dĩ, cũng là cảm thấy vô cùng bi ai, không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng đại gia biết đến là không thể tiếp tục như vậy nữa, thật chính là vô cùng xấu hổ. Quá khó khăn a, mà vào lúc này chỉ thấy người đàn ông này cười ha ha, keo nợ đủ cười. Keo nhìn lấy trước mặt những thứ này cự nhân vỡ vụn, bọn hắn bây giờ chính là một đám xem thường mật, chính là một đám tiểu phế vật điểm tâm. Ta nói chỉ bằng mượn các ngươi đâu, ở trước mặt ta thật là chuyện nhỏ a, ở trước mặt ta đắc ý gì đây, kiêu ngạo gì đây? Đi chết đi. Quang Minh Đại Thần Quan ở trên, xem ta hư không sợ hãi a. Hư không lực lượng từ bầu trời ở giữa không ngừng ngưng tụ, sau đó không ngừng tại nơi này thiêu đốt. Năng lượng như vậy hầu như chính là làm cho sợ có người cảm giác tương đối hít thở không thông, tương đối bất đắc dĩ, cái này lực lượng thật là bá khí. Mà vào lúc này, Vương Quân cũng là nhẹ nhàng dựng lên ngón tay của mình, chỉ thấy thân thể của hắn biến đến vô cùng cự đại, hai người trong nháy mắt tương chiến chàng từ tinh cầu mặt ngoài chuyển tới trong hư không. Ở tinh không vạn dặm bên trong, hai người trong nháy mắt giằng co đứng lên, một cái người tóc dài phất phới, không biết mấy vạn dặm, hơn nữa thân thể cũng là vô cùng tự đại, vô số tinh thần ở trong thân thể hắn không ngừng xoay tròn, phản phất hắn chính là mảnh này tinh không tạo ra tới chiến thần. Chương 423, hư không chiến thần. Keo cất tiếng cười to, hắn đã là ẩn giấu quá dài thời gian quá lâu, không biết bao nhiêu người đều là ở trước mặt của hắn kiêu ngạo không gì sánh được, thế nhưng hắn hiện tại nhất định phải cùng người đối diện đối kháng, cho hắn biết, cái gì làm cho hắn biết cái gì gọi là làm chân chính đáng sợ, làm cho hắn cảm thụ một chút lực lượng nguồn suối. Ai nha, thật là chơi thật khá đâu. Không nghĩ tới các ngươi vẫn luôn là ở trước mặt của ta phách lối như vậy bảo hộ, như vậy ngày hôm nay ta cũng sẽ cho các ngươi cảm nhận được chân chính thống khổ và lực lượng hàng lâm. Ta chỉ có thể nói bây giờ thật là để cho ta cảm giác được vô cùng hết trôi nói rồi, các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao vẫn luôn là ở trước mặt của ta kiêu căng như thế, hiện tại ta thật muốn ngàn chết các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Hiện tại không ít người đều đã khóc, bọn họ vốn là cho rằng bằng vào 570 cùng với chính mình tạo thành cự nhân liền có thể đối kháng kẹo, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới kẹo vẫn còn lại lực lượng, trực tiếp liền đem đại gia toàn bộ đều đánh ngã trên mặt đất. Mọi người đều là cảm thấy bọn họ và kẹo sự chênh lệch, nói thật kẹo vào lúc này nhảy ra nhất định chính là vô cùng nghịch thiên, làm cho mỗi một cái người đều là cảm giác mình khả năng chính là một cái tiểu phế vật, tiểu đệ đệ. Nói như thế nào đây, cái này chênh lệch quá xa à, không có bất kỳ người nào có thể đối kháng hắn, cũng không có bất kỳ người nào biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng mỗi một cái người đều cảm thấy bây giờ lực lượng thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người năng lực, vượt ra khỏi mọi người năng lực suy tính a. Khí phách chính là cái này dáng vẻ luyện thành, mà kẹo hiện tại vào lúc này trong nháy mắt liền hòa tan toàn bộ. Bao nhiêu cường đại kẹo a, hắn nắm giữ toàn bộ hư không. Hắn nắm giữ toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, ở bầu trời ở giữa hư không trùng động bên trong, đáp xuống vô số bóng người, cái này bóng người từ từ rơi xuống tinh không bên trên, sau đó lập tức hợp thành một cái cự đại vô cùng trận hình. Sau đó bọn họ dĩ nhiên là ngưng hợp ở tại một chuyến, cuối cùng tạo thành một cái cự đại vô cùng không gian bình chướng. Lúc này ở trên không gian bình chướng bên trong đáp xuống, một cái lại một không sợ nam nhân, những nam nhân này bọn họ đứng chung một chỗ, ngọn lửa trên người ngưng kết với nhau, hơn nữa biến đến đặc biệt khí phách. Kinh khủng lực lượng làm cho tất cả mọi người đều là nhíu mày, không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được có sùng tiểu chấn động. Ai nha nha nha, không nghĩ tới vẫn còn có vật như vậy đâu, ha ha ha ha, nơi đây là địa phương nào hả? Xuất hiện ở trong tinh không một cái người, trận tròn cắp mắt, hắn tùy tùy tiện tiện đã bắt tới một cái người, sau đó một ngụm cắn, ăn vô cùng vui vẻ, cái bật giòn liền là phi thường ngọt. Bất kể nói thế nào chính là đặc biệt điểm mỹ, bọn họ đi tới nơi này cái chủ thế giới bên trong hưởng thụ chính là nhân sinh cảm thụ chính là điểm mỹ chính là thoải mái. Hiện tại vừa nhìn thấy nhiều như vậy mỹ thực, lúc đó liền bắt đầu ăn, đối với bọn hắn mà nói chủ thế giới những người bình thường này dáng dấp cũng là bình thường a, thế nhưng đâu, xác thực là ăn rất ngon, làm cho rất nhiều người đều là vô cùng hưng phấn đặc biệt vui vẻ, liền cảm giác mình cái này mỗi một ngày thật là rất đã. Dù sao đâu, đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, mỗi một cái người đều là cảm giác được có chút ít hết trôi nói rồi đâu. Bọn hắn bây giờ có thể nói là vô cùng hưng phấn, thấy được trường hợp như vậy sau đó, mọi người đều là cảm giác được vô cùng vui vẻ, bởi vì bọn họ tại trong hư không, căn bản là chưa từng thấy qua nhiều như vậy người sống. hơn nữa bọn họ đã lâu cảm nhận được một loại mênh mông năng lượng. Ai u, ông trời của ta, ta cũng là không nghĩ tới vẫn còn có thư thái như vậy địa phương đâu, thế giới này thật là phi thường không tệ. Chương 424, trong bóng tối bí mật. Hiện tại kẻo dĩ nhiên là mang đến nhiều người như vậy, thật là làm cho rất nhiều người đều là cảm giác được vô cùng im lặng, đến cùng đều là chuyện gì xảy ra không? Ngươi người này có phải hay không đang làm sự tình đâu, đi lên liền giết nhiều người như vậy, trời ạ, thật chính là vô cùng đáng sợ. Không phải là các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải đã nói tại trong hư không phải cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Các ngươi không phải phải cải biến cái này sự kiện sao? Tại sao còn muốn ở chỗ này làm phá hư, thật là ác tâm a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này trước mặt kẹo thật là vô cùng tức giận, không biết xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại chỉ muốn giết người, bọn người kia nhất định chính là rất xấu rồi a, một cái lại một cái dĩ nhiên làm ra tới chuyện như vậy. Kẹo cảm giác mình bị gạt, nói thật, hắn mặc dù nói là một cái điên cuồng nhân viên nghiên cứu, nhưng là bây giờ đâu hắn thật chính là vô cùng táo bạo. Những thứ này hư không người thật giống như là lợi dụng hắn bắt hắn cho lừa đâu, hiện tại tình huống như vậy thật là vô cùng tức giận. Hoàn toàn không biết bọn người kia đến cùng đang làm gì, thậm chí là muốn trực tiếp giết chết bọn họ liền tính. Thật không nghĩ đến vào lúc này hư không dĩ nhiên mở ra, ở cả thế giới trong tinh không, vô cùng vô tận quang mang ở đáp xuống. Lúc này vô số hư không chiến sĩ nhóm trực tiếp rơi xuống, làm cho rất nhiều người đều cảm giác được hiện tại đây là tình huống gì a, thật là đáng sợ a. Vô cùng vô tận hư không chiến sĩ nhóm rơi xuống nơi đây sau đó, cũng là làm cho rất nhiều người đều cảm giác được có chút ít hít thở không thông, bọn họ cũng là không nghĩ tới trong hư không dĩ nhiên là có nhiều như vậy sinh vật. Chuyện gì xảy ra? Trong hư không không phải một mảnh trống không sao? Tại sao phải có nhiều như vậy sinh hoạt? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết tận đấy là chuyện gì xảy ra, thế nhưng kẹo hẳn biết chứ, kẹo ngươi không phải nói trên thế giới này hư không không phải có thể thống trị hết tại sao? Hiện tại ngươi cho ta xem ngươi thấy tận đấy là chuyện gì xảy ra, trong hư không rốt cuộc là thứ gì? Kẹo ngươi có phải hay không bị gạt nha, ngươi người này dĩ nhiên làm ra tới nhiều chuyện như vậy, ta bây giờ đối với ngươi thật là không có biện pháp nào, có tin ta hay không xương mủ chết ngươi. Kẹo, ngươi tên hỗn đản này ở chỗ này của ta làm gì chứ? Có tin ta hay không muốn giết chết ngươi? Hiện tại rất nhiều từng theo lấy kẹo nhân đều là vô cùng tức giận, đại gia vừa nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều là hướng về phía kẹo phát động công kích. Không. Hoa tươi. Được rồi, ngươi dĩ nhiên là đối xử như vậy ta, ngày hôm nay ta để ngươi biết cái gì gọi là làm chân chính bá khí vô song, ngươi đi chết đi cho ta, xét đánh vô địch toàn phong nhãn. Tên khốn kiếp. Kẹo, ngươi đã từng lừa phỉnh chúng ta nói cái gì hư không năng đủ mang đến cho chúng ta mới phi thăng, thật không nghĩ đến ngươi cái này. Chỉ thấy những người này toàn bộ đều ở bầu trời ở giữa không ngừng tập kết, lại một lần tạo thành một cái vô cùng kinh khủng cự nhân. Bọn người kia ở trên người còn di lưu lấy hư không năng lượng, hiện tại mọi người đều tập trung vào cùng nhau, đem hư không năng lượng phóng thích ra ngoài, ở bầu trời ở giữa tạo thành một cái cự đại vô cùng vòng xoáy. Không biết lại có bao nhiêu người tất cả đều bị thiên không chi thành vòng xoáy hấp dẫn, sau đó trực tiếp sẽ chết rồi. Lúc này đám người đều đã choáng váng, bởi vì bầu trời ở giữa xuất hiện một cái cự đại vô cùng đáng sợ vòng xoáy, sau đó vòng xoáy này bên trên dĩ nhiên mang theo một cái cự đại vô cùng thành thị, màu đen thành thị trông đã khiếp sợ. Lúc này đại gia rốt cuộc hiểu rõ cái gì hư không a, nguyên lai dĩ nhiên là mặt khác một cái cao thời không sinh vật môi. Chương 425, tam thể người, tam giác tinh nhân. Ha ha ha ha, thật là không nghĩ tới, chúng ta chỉ là biên đi ra một cái hư không cố sự, các ngươi liền ngốc tin, ba chúng ta giác tinh người mãi mãi cũng là cường đại như vậy, mãi mãi cũng là như vậy vô địch, các ngươi bọn người kia tất cả đều đầu hàng đi, ha ha ha ha. Ồ, nguyên lai nơi này chính là trong truyền thuyết thế giới sao, ha ha ha ha, thật là cảm giác được vô cùng vui vẻ. Không biết bao nhiêu tam giác tinh nhân tất cả đều là chạy ra, mỗi một người trên mặt đều là mang theo vui vẻ sổ tay, bây giờ mọi người đều là muốn ăn đồ đạc. Bọn họ thấy được thế giới này sau đó, đó nhất định chính là hưng phấn không nên không nên, thật chính là vô cùng thoải mái. Mà vào lúc này, tam giác tinh nhân xuất hiện trực tiếp làm cho kẹo sắc mặt biến đến phi thường xấu xí, thậm chí là một ngụm máu tươi đoán được, hắn cũng không biết do ở nơi này trong hư không dĩ nhiên là có vật như vậy, ông trời của ta, hắn quả thực cảm giác mình chính là một cái ngốc tử bị người ta chơi. Mặc gã nạ vào lúc này nhìn lấy trước mặt kẹo nói ra, kẹo à, ngươi thực sự là phi thường có ý tứ, ngươi không phải nói chính mình là một cái người vô cùng thông minh sao? Hiện tại ngươi nói cho ta biết đây chính là thông minh, sự thông minh của ngươi đi nơi nào? Kéo mang trên mặt im lặng thần sắc nói thật hắn chính là không nghĩ tới chính mình có một ngày dĩ nhiên biến thành cái dạng này, nhất định chính là quá khó khăn à, tại sao phải thành cái dạng này đâu. Hắn hiện tại cảm giác mình khả năng chính là một cái đồ ngốc, cũng có thể cảm giác mình thật là bị người khác cho lừa gạt, khó chịu không muốn không muốn, tại sao phải có chuyện như vậy đâu. Thật chính là vô cùng bi ai, cũng rất bi thảm. À, bọn họ thật không ngờ khi dễ ta được rồi, nếu bọn họ coi ta là thành ngốc tử lời nói, ta để bọn họ minh bạch ngốc tử rốt cuộc có bao nhiêu kiểu mạnh mẽ. Vào lúc này, kéo phiêu phù ở giữa không trung, một cước đạp xuống sau đó. Vô số lực lượng ở trên thân thể hắn bốc lên, hắn từ từ biến đến vô cùng cường đại. Cả phiến trong tinh không chỉ có thể chứng kiến kẹo thân thể, mà kẹo thân thể cũng từ từ là biến đến phiêu miểu hư ảo, cùng lúc đó thân thể của hắn hình chiếu mặt hướng toàn bộ hư không. Sở hữu bạn của siêu thần học viện nón, ta là thầy của các ngươi kẹo, hiện tại ta làm ra chuyện không thể tha thứ, ta dĩ nhiên dẫn vào tam giác người, nếu tam giác người muốn đối với chúng ta phát động trung cực sợ hãi không sai, bọn họ kỳ thực chính là trung cực sợ hãi đầu sỏ gây nên không. Bọn người kia thật là rất xấu rồi, bọn họ lại đem ta trở thành là một cái ngốc tử, ta bị bọn họ lừa, ta hiện tại muốn dùng ta mạnh nhất minh hà chi lực đối với bọn họ tiến hành sau cùng thẩm phán, để cho bọn họ biết cái gì là chân chính không thể ngăn cản. Vào lúc này, chỉ thấy kẹo trôi lơ lửng ở giữa không trung, vô số năng lượng ở trên thân thể hắn lẩn quẩn, cuối cùng dĩ nhiên là xuất hiện một cái đáng sợ nhất hoàng hà. Ở bầu trời ở giữa vô số tinh thần ở hội tụ, dĩ nhiên cuối cùng tạo thành một cái phi thường đáng sợ tinh hà chi lực. Đại Hà Chi Thủy Thiên Thượng tới thật là đặc biệt khủng bố, không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng đại gia bây giờ thấy thật chính là vô cùng đáng sợ một. Sáu đồ đạc, quá cường đại a, bọn họ rốt cuộc là thế nào xuất hiện đâu? Cái này dạng kinh khủng lực lượng, làm cho đại gia đối với trước mặt kẹo cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa, tên tiểu tử này thật là phi thường không tệ, loại này lực lượng quá cường đại. Kém chút trực tiếp khiến người ta nứt ra rồi được không? Tại sao phải như vậy bá thể vô song? Không biết bao nhiêu người đều đã có điểm bối rối, kẹo rốt cuộc là làm dạng gì sự tình, làm sao biến thành bộ dáng này? Chương 426, tinh hà chi lực. Kẹo từ từ phiêu phủ ở giữa không trung, hắn hiện tại cảm giác mình chính là một cái tên ngu xuẩn, hắn đem tất cả năng lượng toàn bộ đều tụ tập đến rồi trên người của mình, hắn hiện tại khai sáng dân cùng vũ trụ, vô số tinh thần, vô số năng lượng hạt nhân ở trong thân thể hắn không ngừng du tẩu. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, hắn hiện tại đã có một cái thuộc về vũ trụ cấp bậc lực lượng, hắn hiện tại chính là đại biểu cho toàn bộ vũ trụ. Mà đối diện tam giác người phát hiện có điểm không đúng lắm nha, tam giác người đâu? Bọn họ không giống như là nhân loại bình thường, bọn họ giống như là một con cá giống nhau, vô cùng khủng bố. Tam giác người xuất hiện ở vừa nhìn thấy kẹo biểu hiện, đại gia cũng đều là cảm giác được không năm vô cùng tức giận, nhất là tam giác người, bọn họ thể hiện rồi một loại vô địch năng lực. Tam giác tinh nhân vẫn luôn là dạng gì đâu? Bọn họ là không có tay chân của mình, bọn họ giống như là một khối hình tam giác giống nhau ở bầu trời ở giữa bay tới bay lui, hơn nữa bây giờ lại làm cho rất nhiều người bị thương rồi, nói thí dụ như Lưu Sấm mới vừa xông lên muốn chặt chết một cái tam giác người. Thế nhưng mới vừa xông đi lên về sau liền cảm giác được mình có chút khó chịu, trái tim của hắn dường như đều là không phải nhảy đâu, nhất là hắn không ngừng phun ra tiên huyết, thật chính là vô cùng khủng bố. Ồ, chuyện gì xảy ra, vì sao ta đều không cách nào tới gần bọn họ, cái này đang làm cái gì hả? Ta bây giờ thật là đặc biệt khó chịu. À, ta dĩ nhiên là hộc máu, bọn họ ở chỗ này giở trò quỷ gì, ta thành tựu một cái chiến thần tại sao có thể bị bọn họ làm cho diệp máu a, thiêu đốt đi. Lưu Sấm vô cùng tức giận, hắn hiện tại nổi giận gầm lên một tiếng hình như là bắt đầu cháy rừng rực giống nhau, hơn nữa trong thân thể hắn cũng là mang theo phi thường đáng sợ lực lượng. Năng lượng cường đại ở Lưu Sấm thân thể hai tạo thành vòng bảo hộ tam giác người công kích rốt cục không được, hắn bây giờ có thể nói là vô cùng bá đạo. Từ từ đứng vững áp lực, dĩ nhiên đứng lên. Điều này làm cho tam giác người đều là sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới còn có người bá đạo như vậy đâu. Trời ạ, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được nhỉ? Tốt, phi thường tốt, ngươi cái này nhân loại thực sự là rất không tệ, có thể đứng vững áp lực của chúng ta có thể đứng lên không tệ à, ta hiện tại chỉ muốn nói với ngươi đến đây đi chiến đấu à. Lưu Sấm cười lên ha ha, cầm cùng với chính mình bữa rượu trực tiếp xông lên đi, đùa gì thế? Hắn có thể đủ bị những người này khi dễ rồi sao? Thật có ý tứ, hắn muốn đem những người này toàn bộ đều giết chết. Cái gì là thực lực tượng trưng à? Ta nói cho các ngươi biết ta hiện tại chính là thực lực tượng trưng, ta hiện tại chính là siêu cấp chiến sĩ, các ngươi chết hết cho ta à? Bây giờ Lưu Sấm, trong hai mắt phát ra biết bao quan mang, hắn như cùng là trong địa ngục đi ra chiến thần dạng, ở bên người của hắn bao phủ vô cùng vô tận hắc sắc khí tức, cuốn vòng quanh biến thành bất đồng các loại các dạng hình dạng, mà Lưu Sấm từng bước đi tới, mang theo cảm giác bị áp bách mãnh liệt, theo hắn nhịp bước di động, thân thể của hắn cũng là đang chậm rãi biến lớn. Đáng sợ lực lượng chế trụ tam giác người, bây giờ tam giác người cũng là cảm thấy có chút nhỏ hoảng sợ, tiểu hít thở không thông, cái này Lưu Sấm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao hắn có thể đủ như vậy bá đạo, mạnh mẽ như vậy, đem rất nhiều người đều đã đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Nói thật, đại gia cũng đều là không có nghĩ qua Lưu Sấm sức chiến đấu, dĩ nhiên là như vậy bá khí vô song. Thế nhưng vào lúc này, hai cái tam giác người hợp thành hợp thể, hình thái biến đến càng thêm cự đại, sóng não của bọn họ sóng trong nháy mắt xuyên việt vũ trụ, ở vũ trụ trong tinh không thoáng hiện lên vô số quan điểm, những thứ này chính là tam giác người thần kinh nguyên. Không xong, chúng ta dĩ nhiên không có biện pháp hủy diệt cái này chiến sĩ. Chương 427, kẹo trợ giúp cùng Lưu Sấm thành thần. Tam giác người đều là sợ hãi, bọn họ vốn là nghĩ sao, đi tới thế giới này sau đó đâu, chính là đùng đùng đem những người khác toàn bộ đều làm chết. Bởi vì căn cứ bọn họ giải khai người nơi này đều giống như kẹo giống nhau, đều là tiểu bạch kiểm, không có sức chiến đấu gì, nhưng không nghĩ đến sau khi đi tới nơi này mọi người đều là sợ hết hồn, bọn họ đây là không có sức chiến đấu sao? Bọn họ đây là sức chiến đấu quá mạnh mẽ à, đều đã mạnh nổ, giết nhiều người như vậy, ông trời của ta, rốt cuộc là làm sao làm được đâu? Nhất định chính là có chút nhỏ bi kịch. Vô cùng bi ai, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy cũng là làm cho rất nhiều người đều cảm thấy có chút nhỏ hết chỗ nói rồi, làm cái gì có phải hay không nhỉ? Có tin ta hay không trực tiếp toàn bộ đem các ngươi chết có nhà, cho các ngươi biết cái gì gọi là làm chân chính đáng sợ, nhưng không nghĩ đến là Lưu Sấm người này dĩ nhiên là đứng vững áp lực của bọn họ hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt với như vậy một cái áp lực, Lưu Sấm hiện tại quỳ một chân trên đất, vô cùng lực lượng ở trong thân thể hắn phún ra ngoài, thế nhưng tại đối kháng năng lượng cường đại thời điểm, hai người lẫn nhau giữa so đấu cũng là vô cùng tàn bạo. Tam giác người ở mặt trên ngưng kết vô số không gian lực lượng, hơn nữa ở tại bọn hắn mang tới hư không năng số lượng bên trong, cũng là mang theo một loại kinh khủng phá hại tính đồ đạc. Thì không phải là hiện tại cái vũ trụ này có thể đối kháng, mà Lưu Sấm vào lúc này hắn đứng lên, hắn lắc lắc chính mình lưu hải. Sau đó một quyền đánh ra ngoài, hắn hắc sắc thiết cắt giả vào lúc này đã vỡ vụn rồi biến thành vô số mảnh nhỏ, thế nhưng hắn lại ở trong tinh không cũng biến thành vô cùng cự đại, hơn nữa vào lúc này khiến người ta không nghĩ tới, kẹo dĩ nhiên là chuyển tới rất nhiều năng lượng thẻ ngươi hiện tại cũng là biến đến vô cùng suy yếu, nếu như nói mới vừa kẹo là một cái thanh thiếu niên lời nói, hắn hiện tại đã biến thành một cái người lớn tuổi, tóc biến thành tuyết trắng một mảnh, tóc trắng như tuyết. Nhưng bây giờ kẹo thật là kiên trì tới nhất hải, hắn biết mình là không thể lui về phía sau, nếu như nói hắn lui về phía sau nói, cái kia liền không có người có thể đối với quá nhiều hủy người, hơn nữa việc này toàn bộ đều là lỗi của hắn. Nếu mình làm sai rồi, vậy sẽ phải chịu thua, cho nên nói đâu, hắn hiện tại trực tiếp liền xông tới, truyền chính mình tất cả năng lượng, coi như là chính mình tùng nên tiếp là tử vong, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, hắn thủy chung đều là cái này dạng. Cái gì là thực lực à? Cái này liền là thực lực chân chính, mà vào lúc này chỉ thấy một bên tất cả mọi người cũng là mở ra hai mắt của mình. Ồ, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao kẹo bây giờ lại còn thay đổi tốt hơn đâu? Ông trời của ta, những người này ta đều không biết nên nói cái gì, bọn họ đến cùng đều là tốt hay là xấu người. Ta cũng không biết bọn họ đến cùng tốt hay xấu, thế nhưng ta cảm thấy chúng ta chắc đúng trả tam giác người, bọn người kia lại muốn thôn vệ vũ trụ của chúng ta, đại gia nhanh xem chúng ta vũ trụ không gian sát biên giới đang ở đổ nát. Chuyện gì xảy ra? Vũ trụ của chúng ta đang ở đổ nát sao? Làm sao rồi? Tại sao phải biến thành cái này dạng? Ồ, nguy rồi, vũ trụ của chúng ta lập tức phải hỏng mất, nhanh lên một chút đi ra à, ông trời của ta có hay không thần linh cứu vớt chúng ta? Vào lúc này, vô số người toàn bộ đều là sung sướng đứng lên, bọn họ chứng kiến vũ trụ sát biên giới đang ở đổ nát, vô số mảnh nhỏ trượt về trong hư không. Vào lúc này đại gia mới phát hiện nguyên lai bọn họ trích lời dĩ nhiên là có một tầng ô dù. Không ít người toàn bộ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí là cảm giác chính mình đầu đều đã bối rối. Chương 428, vũ trụ tinh không, đây là khủng phố giường nào a? Không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ đại gia rốt cục minh bạch rồi biết bao mạnh mẽ khủng phố giường nào. Lưu Sấm vô cùng tức giận vọt thẳng lấy đi lên, hắn hiện tại chính là muốn đối phó người khác. Nắm lên tới một cái tam giác người, cái này tam giác người đặc biệt to lớn, thân thể như cùng là tinh không giống nhau, thế nhưng nó là một hình tam giác một con cá, trực tiếp bị Lưu Sấm sau khi nắm được, chính ở chỗ này không ngừng run run cùng với chính mình thân thể. Ô hát, chuyện gì xảy ra, ngươi cũng dám bắt ta, ngươi biết ta là ai không? Ta là tam giác người, ta lực lượng có thể nói là mạnh vô cùng, ngươi tên hỗn đản này dĩ nhiên cái này dạng đối phó ta. Ngươi có tin ta hay không chỉnh chết ngươi? Ngươi nhanh lên một chút bông, ngươi không muốn bắt lại cơ thể của ta à? Ngươi có thể trộm được ta ngứa thịt, ngươi tên hôn đàn này. 967 đặc biệt không nói à, hiện tại rất nhiều người đều cảm giác được, vô cùng khiếp sợ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Lưu Sấm vào lúc này trực tiếp liền bóp chết trước mặt tam giác người. Ai nha, tiểu tử nha, ngươi xem một chút ngươi ở đây trước mặt của ta ngươi tính là gì nha, làm cái gì đồ vật để cho ta giết chết ngươi, tin không tin? Ta nói cho ngươi một chuyện, vũ trụ của chúng ta nếu như bình an vô sự lời nói, ngươi cũng biết bình an vô sự, thế nhưng nếu như nói vũ trụ của chúng ta bị ngươi đánh, ta liền nứt ra đem ngươi chia làm 26 đoạn đem ngươi lột thành một nồi canh. Vào lúc này chỉ thấy Lưu Sấm vô cùng bá đạo, lại bắt được mặt khác một cái tam giác người sau đó đem hai người bọn họ người cùng nhau ném tới trong nồi, chuẩn bị đem bọn họ ninh chín. Cái gì là thực lực à, hiện tại đây chính là thực lực vô cùng cường hãn, cũng là làm cho vô số người đều cảm giác được có chút ít hít thở không thông, nguyên lai dạ tinh chiến thần lại có thể có như vậy cường đại lực lượng. Không tệ à, thật là phi thường không tệ. Lưu Sấm một nhưng không hổ là ta xem trọng dạ tinh chiến thần. Nếu nói như vậy, ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được tôn trọng, hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, mãi mãi cũng là bằng hữu của chúng ta. Giờ này khắc này Vương Quân nở nụ cười, hắn có thể đủ cảm nhận được người trước mặt, thật là ở thật lòng trợ giúp cái vũ trụ này, vì vậy hắn hiện tại cũng là nhảy dựng lên. Phong tỏa toàn bộ không gian, vũ trụ hư không động cơ siêu phụ tải bốc xếp và vận chuyển. Không sai, bây giờ Vương Quân trực tiếp mà bắt đầu sử dụng hư không động cơ, cái này hư không động cơ mới vừa khai phát ra tới cũng không là vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đâu, muốn đem bọn người kia tất cả đều phong ấn lại. Bất kể nói thế nào cũng là không thể làm cho bây giờ người bị thương tổn, những thứ này toàn bộ đều là bạn tốt của mình, hảo huynh đệ cũng là chính mình người của thế giới này, tại sao có thể để cho người khác khi dễ cơ chứ? Hư không động cơ từ Vương Quân trên thân thể móc ra, đám người rốt cuộc thấy rõ cái gì là chân chính hư không động cơ, nói thật giống như là một cái siêu cấp máy tính giống nhau, cái này siêu cấp máy tính phiêu phù ở giữa không trung, hiện ra vô số cơ giới bánh răng. Sau đó những thứ này cơ giới bánh răng cuối cùng ở trong vũ trụ vận hành, khâu vá lại toàn bộ vũ trụ đồ đạc, vào lúc này đại gia mới rốt cuộc phát hiện, nguyên lai hư không động cơ dĩ nhiên thật là có thể không gì làm không được. Một bên Mọt Gạ Nạ cũng là sợ hết hồn, hắn vạn vạn không nghĩ tới Vương Quân dĩ nhiên là ra khỏi hắn hư không động cơ, cái kia nói như vậy Vương Quân sẽ lâm vào suy yếu. Vương Quân ngươi có phải hay không choáng váng nhỉ? Nếu như nói ly khai hư không ánh mắt sau đó, ngươi cả người sẽ suy yếu, ngươi thậm chí biết chạy đến địa phương khác đi trốn đi làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền muốn thông báo tỷ tỷ của ta. Mọt Gạ Nạ thật là sợ hãi, nếu như nói Vương Quân xuất hiện vấn đề, như vậy sẽ đưa tới toàn bộ vũ trụ đại chiến. Chương 429, Tam Vương tề tụ. Có thể đột nhiên vào lúc này vũ trụ lại xuất hiện một cái tinh khiết vòng sáng trắng, cái này lô ống kính bên trong cũng là đi ra không ít người. Có thể nói vô cùng cường đại, những người này đâu mỗi một cái người đều là vô cùng kinh khủng, cái này một lần đi ra người không là người khác, chính là đã từng thiên sứ chi vương, cũng là bây giờ thiên sứ thành thành chủ, tương đối đáng sợ. Hoàn Mỹ vô khuyết đến thiên sứ vương đi ra, tóc màu vàng, làm cho đám người cảm giác được hắn nhất định chính là quá đẹp, mà vào lúc này đại gia toàn bộ đều là cảm thấy có chút ít hít thở không thông cùng chấn động. Ta nhất định chính là quá đẹp, đây chính là trong truyền thuyết thiên sứ chi vương sao? Trời ạ, nguyên lai toa nữ vương dĩ nhiên là đẹp như vậy vô song, ta thích ngươi. Thiên sử chi vương nguyên lai dĩ nhiên là tốt như vậy xem, thế nhưng hắn tại sao tới nơi này? Cải xa đến cùng muốn làm gì? Không thấy được ánh mắt của hắn vẫn luôn là đang nhìn Vương Quân sao? Không nghĩ tới Trung Sơn học viện phó hiệu trưởng Vương Quân dĩ nhiên là cùng thiên sứ nữ vương có một chân. Trời ạ, ta hiện tại đều cảm giác được vô cùng hết chỗ nói rồi, xảy ra chuyện như vậy, ta cũng là không chịu nổi. Ngươi theo ta nói những thứ kia đều là không có ích lợi gì ngoạn ý à, các ngươi cái này mỗi một ngày đều là không biết hai người bọn họ giữa cố sự à, nếu như nói các ngươi thích nhìn giữa bọn họ chuyện xưa nói, thì nhìn do ta viết ngôn tình tiểu thuyết ta. Vô cùng quá phận, ở dưới loại tình huống này, đại gia vẫn còn ở bắt quái thiên khiến cho vương cùng vương quân trong lúc đó đến cùng có chuyện gì. Vào giờ phút này Mọt Gạ Nạ, vừa nhìn thấy tỷ tỷ của hắn, dĩ nhiên là ở chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt vương quân lúc đó thì không chịu nổi. Nói thật, thật là vô cùng tan vỡ, xảy ra chuyện gì? các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thật đáng ghét cảm giác ra. Ghê tởm. Mặc gã nạ phẫn hận hướng về phía mặt đất nổ một bãi nước miếng, thật là vô cùng tức giận. Hôn đảng ta chính là biết đến, tỷ tỷ của ta đối với hắn đã thèm nhỏ dãi đã lâu, không nghĩ tới à, tỷ tỷ của ta bây giờ lại là qua đây sẽ đối nàng bày tỏ sao? Thật là quá ghê tởm, ta nói cho các ngươi biết, nàng chính là ta một người, các ngươi tại sao có thể cái này dạng cướp ta nam? Các ngươi những thứ này biết chỉ. Mặc gã nạ chọc tức, hắn hiện đang dần dần có hắc hóa trạng thái cảm giác, hơn nữa đâu, hắn đem mình cũng hóa thành một cái yên hơn trang, hắn đem vũ khí của mình cũng là làm thành một cái phi thường khủng bố đồ vật, chỉ thấy móng của nó mặt trên xuất hiện một cái cự đại vô cùng sắt thép. Không, không. Nếu nói như vậy, ta hôm nay trước hết giáo huấn ngươi, chém giết ngươi cái này tiểu hỗn đản, cũng dám đoạt ta nam nhân à, ta muốn giết ngươi. Mặc gã nạ thật là chọc tức, hắn hiện tại vô cùng ăn dấm chua, không nghĩ tới tỷ tỷ của mình cũng cùng với nàng đoạt nam nhân đây không phải là tại gây cười sao? Có phải hay không ạ? Cho nên nói đâu, hắn ngày hôm nay nhất định phải làm một cái. Nhưng là không nghĩ tới tỷ tỷ của hắn cả xạ cười cười, sau đó ở trên tay mình xuất hiện một bả phi thường vũ khí sắc bén trong nháy mắt liền cắt ra mặt gã nạ hắc thiết móng vuốt. Ta nói muội muội của ta, ngươi ngày này liền nghiên cứu một ít còn lại đồ ngổn ngang, nếu như nói ngươi tu luyện thật giỏi nói, nghiên cứu chúng ta thiên sứ lực lượng, ngươi khả năng hiện tại cũng sớm đã vượt qua ta, muội muội của ta. Thì sao? Lúc này mặt gã nạ cũng là cảm giác được thật khó chịu, làm gì chứ? Chính mình thật chẳng lẽ là đoạt không qua chính mình tỷ mà vào lúc này đâu? Bầu trời ở giữa đột nhiên lại xuất hiện một bóng người này bạch phát phiêu phiêu xinh đẹp vô cùng, hơn nữa vô cùng già. Một cái chân dài, vô cùng xinh đẹp, một bước liền vượt qua tinh không. Sau đó trực tiếp liền mang theo Vương Quân tiêu thất ngay tại chỗ 6. Chương 430, táo bạo nữ vương phát minh lô đen. Lúc này một gã nạ nhất định chính là tức giận đến nổ tung, sau đó vào giờ phút này hắn trực tiếp xoay lên hai tay của mình, những thứ khủng bố kia trực tiếp ở trong tay của hắn xuất hiện. Xuất hiện sau đó hắn trực tiếp ném ra ngoài, nhưng lại trên không trung không ngừng biến lớn. Cái này kinh khủng đến cỡ nào à, lô đen đang không ngừng hấp thụ người chung quanh năng lượng, đem rất nhiều lực lượng tất cả đều cho rút đi, vào lúc này tam giác người rốt cục đã nhận ra không đúng. Bọn họ dáng dấp giống như là một con cá giống nhau, căn bản là không có tay chân của mình hiện tại hận không thể trực tiếp tất cả đều chạy mất. Chuyện gì xảy ra à? Vì sao bọn họ có thể trực tiếp nghiên cứu ra được lỗ đen à? Chúng ta đến cùng làm sao vậy nhỉ? Thật là đánh không lại hắn sao? Ngươi đứng lại đó cho ta a, ngươi tên hôn đản này. À, không tới nha, ngươi vì sao ngươi một nữ nhân dĩ nhiên là có thể nghiên cứu lỗ đen, không phải nói chúng ta mới là thuộc về hư không sợ hãi sao? Nguyên lai trung cực sợ hãi dĩ nhiên là nói các ngươi sao? À, hôn đản, nhất định chính là quá không tiếp, các ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ta bây giờ thật là cảm giác được mình cũng đã say. Quá khó khăn a, chuyện gì xảy ra a, ta đều đã nói ra được không? Không ít tam giác người đều đã sợ, bọn họ cũng là không nghĩ tới chính mình lại có một ngày bị người ta đánh thành cái dạng này. Bao nhiêu người đều đã chảy nước mắt, tam giác người xuất hiện ở cũng cảm thấy có chút nhỏ hít thở không thông. Lần này bọn họ muốn đầu hàng, nhưng đã không có cơ hội. Rất nhiều người đều đã khóc, tam giác người xuất hiện ở chỉ nghĩ phải trở về thế giới của mình bên trong, thật chính là vô cùng đáng sợ, đại gia hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hành, các ngươi hiện tại đã muốn đi. Ta nói cho các ngươi biết không có cửa đâu, đem thế giới của chúng ta đều đã đẩy về phía bên bờ hủy diệt, nếu như không phải Vương Quân lão sư ở chỗ này kiên trì, chúng ta đều đã chết. Lưu Sấm đều muốn tức chết rồi, theo hư không dơ cao ở Vương Quân trong thân thể bị bóc ra tới, Vương Quân sắc mặt cũng là biến đến càng ngày càng khó coi, có thể nói Vương Quân hiện tại chính là bằng vào cùng với chính mình sức một mình tới chống đỡ toàn bộ vũ trụ. Nếu không toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy diệt, nhìn lại tình huống hiện tại, thiên sứ tam đại nữ vương đều đã xuất hiện. Ba đại thiên sứ nữ vương liên thủ xuất hiện trên thế giới này, thật chính là vô cùng hiếm thấy. Thiên sứ nữ vương thực sự vô cùng khủng bố, thực lực cũng mạnh phi thường. Hơn nữa là chân chính thiên sứ chi vương. Thiên sứ nữ vương Khải Toa lúc này vô cùng tức giận, nhãn thần lạnh như băng nhìn lấy trước mặt tam giác người, hắn hiện tại trực tiếp nói ra, ta thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua xấu như vậy lậu ngoại tinh nhân, các ngươi liền tại tuyên dương cái này trung cực sợ hãi sao? Cái gì là sợ hãi lấy ra làm cho ta xem một chút đâu, thực sự là phi thường có ý tứ a, trung cực sợ hãi sợ đến ta sao? Đến đây đi, bày ra a, phi cảm giác giống nhau không? Phi phượng cánh. Cải sản nữ vương trong ánh mắt lóe ra tới, băng lãnh mà ở lúc này ở phía sau hắn bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện mấy trăm ngàn bạch sắc thiên sứ, những thứ này thiên sứ người xuyên kim sắc khôi giáp, tay cầm liệt diễm kiếm, mênh mông sát khí khiếp sợ chư thiên. Không biết có bao nhiêu thiên sứ ở chỗ này tiến hành chiến đấu, vô số thiên sứ cùng nhau đánh tới tam giác tinh nhân, mà tam giác tinh nhân cũng là đang không ngừng hai năm đối kháng bọn họ bắn ra tới một vòng lại một vòng đáng sợ lực lượng. Những thứ này sóng xung kích làm cho rất nhiều thiên sứ không rõ, cho nên trực tiếp liền tại bầu trời ở giữa rớt xuống. Mà vào lúc này Lưu Sấm đương nhiên là vô cùng đau lòng, hắn chứng kiến nhiều như vậy thiên sứ đều bị thương tổn, lúc này liền gầm lên giận dữ xông tới. Hắn phải bảo vệ thiên sứ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này dĩ nhiên đối với đẹp mắt như vậy thiên sứ muội tử động thủ, đi, ngày hôm nay ta liền giết chết các ngươi. Chương 431, hôn mê Vương Quân, đám người rút lui khỏi. Vào giờ phút này Vương Quân thật là cảm giác vô cùng không tốt, trong thân thể của hắn tất cả năng lượng đều là dùng để giữ gìn vũ trụ thăng bằng, nếu như không có hắn tiến hành duy trì nói, khả năng trải qua tam giác tinh nhân một lần trùng kích không được, toàn bộ vũ trụ liền muốn vỡ vụn rồi. Cái kia chuyện như vậy tuyệt đối là sẽ không cho phép xuất hiện nha, sở dĩ Vương Quân coi như là liều rồi cái mạng già của mình, hắn cũng muốn duy trì ở toàn bộ vũ trụ vận chuyển. Thế nhưng vấn đề ở nơi này, tam giác người xuất hiện làm cho cả vũ trụ biến đến phá thành mảnh nhỏ, vốn là vũ trụ màng bảo hộ đâu, biến thành như cùng là cái sàng giống nhau, khắp nơi đều là hố nhỏ động. Biết bao khiến người ta cảm thấy khó chịu, đại gia cũng là cảm thấy vô cùng hết chỗ nói rồi, hiện tại còn có một vài người đâu nhãn thần đều là nhảy dựng lên. Có người đâu, ở chỗ này trợ giúp không năm bảo vệ Vương Quân, còn có người đâu, chính là muốn nhân cơ hội giết hắn đi, cũng tỉ như nói kẹo gì gì đó. Nhưng là bây giờ Vương Quân cũng là chiếm được bảo vệ rất kỹ, đầu tiên là ba đại thiên sứ nữ vương đồng thời đi tới trước mặt của hắn, trong ánh mắt mang theo bị yêm lóe sáng, đại nữ vương đều từng theo hắn từng có một đoạn không thể kể ra bí mật. Mặc gã nạ không ngừng mà khóc khóc, Yên Vân Trang đều đã khóc tốn, hắn hiện tại giống như là một cái phát tiết tâm tình mình tiểu cô nương giống nhau, khắp nơi lập lấy. Tại sao có thể cái dạng này, hai người chúng ta thật vất vả đi cho tới bây giờ, ngươi làm sao còn có thể đã hôn mê đâu? Đến cùng làm sao vậy? Thiên sử chi vương cả xã sắc mặt cũng vô cùng xấu xí, hắn từ thành thiên sử chi vương sau đó, liền không biết cái gì gọi là làm tình yêu, bởi vì hắn đã từng bị thương tổn, đã từng thiên cặn bã vương đối với hắn làm qua một ít không thể miêu tả sự tình, mặc dù nói cũng không có thất thân với thiên cặn bã vương, thế nhưng cả xã nữ vương vẫn là cảm giác được trong lòng mình không thuần khiết. Còn như Hạc Hy hiện tại cũng là lệ rơi đầy mặt, hắn đã từng vì để cho vương quân sinh khí, hắn cố ý tìm một cái tấm mộc nam bằng hữu, nhưng là không nghĩ tới về sau cái kia tấm mộc nam bằng hữu dĩ nhiên nghĩ đối nàng mưu đồ bất chính, cũng là đã từng bị tổn thương. Nói thật, các nàng ba nữ nhân thật chính là vô cùng khó chịu, các nàng ba nữ nhân cùng nhau ôm vương quân bởi vì bọn họ cũng không tiếp tục quản thế gian chia làm, bọn họ muốn đi cho vương quân trị liệu, bọn họ muốn nghiên cứu ra được mới nhất hư không động cơ. Hai vị muội muội à, chúng ta thật sự nếu không nghiên cứu từ mắt đỏ lời nói, khả năng hắn sẽ xuất hiện vấn đề, không bằng chúng ta làm một ít tam giác người tiến hành nghiên cứu a, tam giác người bọn họ có phi thường cường đại đầu óc, mà vương quân bây giờ là bị rút lấy bổn nguyên lực lượng, không bằng chúng ta hay dùng tam giác người năng lượng bản nguyên vị vương quân bổ sung. Thiên sứ vương dù sao cũng là thiên sứ vương, một mở miệng nói chuyện chính là mang theo tinh phong huyết vũ. Mà bây giờ Mọt Gà Nạ cũng là đồng ý, vô cùng vui vẻ, để bọn họ cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính khí phách a. Ha ha ha, phi thường tốt, tỷ tỷ của ta, ta đã sớm nói rồi, nhất định phải giết chết bọn chúng, làm cho các nàng biết thế giới này là đáng sợ cỡ nào. Hừ hừ, dĩ nhiên là như vậy đối đại với chúng ta, ta sẽ nhường bọn họ biết 940 nói cái gì mới thật sự là thiên sứ hàng lâm. Đi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi thôi. Lưu Sấm nhìn lấy ba người rời đi bối ảnh, cũng là lâm vào trong trầm tư. Bây giờ siêu thần học viện thật là sụp đổ, đã không có vương quân trấn áp, hiện ở phía dưới quốc chủ nhóm không được lên thiên a, cho nên nói bây giờ Lưu Sấm chính là trực tiếp mang theo siêu thần học viện nhân ly khai. Đại gia, về sau đều ở đây Dạ Tinh thượng nghiên cứu, ta Dạ Tinh chiến thần hội bảo hộ mọi người. Lưu Sấm chảy ra nước mắt. Thế nhưng lúc này, các đại luân nói ra, các ngươi Dạ Tinh là rất cường đại, thế nhưng chúng ta đệ sĩ ạ Tinh cầu sẽ không để cho ngươi được xính, hỗn đản. Chương 432, vương quân trở về. Bây giờ mọi người đều cũng có điểm bối rối, vì sao đông nhiên nhất định chính là đi đâu? Làm cái gì? Có phải hay không khinh thường người a? Vương quân bây giờ bị thương tổn tới, bọn họ đại gia trong nội tâm đều là tương đối phiền não đâu, đây đều là làm gì nha? Thực sự là khó chịu chết rồi đâu. Bia, mọi người đều là nhìn lấy vương quân đi xa ảnh tử, đều là khóc. Đại gia hiện tại đều là cảm thấy có điểm hết chỗ nói rồi đâu. Vương quân đối với cái vũ trụ này việc làm nhất định chính là nhiều lắm a. Ô, vương quân thật sự là quá tốt ta, ta bây giờ nói thực sự bị cảm động đến rồi, thực sự là cảm động chết ta rồi. Ô, vương quân, ngươi không cần đi. Vương quân, ngươi đối với chúng ta mà nói chính là một cái chân chính người tốt ta. Vương quân, đại ca, ta muốn cái này gả cho, ta có một người muội muội đâu. Mọi người đều là cho vương quân tiến đường, bây giờ mọi người đều là tương đối bi thương. Khó chịu chết rồi đâu, thấy được vương quân nói hiện tại chính là như vậy đi, ô, khó chịu không được đâu. Cảm giác mình đều là một cái ngốc tử giống nhau, tại sao có thể như vậy chứ? Hạc Hy nhìn đại gia thực sự là cảm thấy hết chỗ nói rồi đâu, cái này đều là người nào, mỗi một ngày chính là biết khi dễ người, thật là rất đáng ghét cảm giác. Hạc Hy trực tiếp là gầm lên giận dữ, trực tiếp cải biến người chung quanh ý tưởng. Hành, các ngươi đang làm gì? Nếu là thật giống như muốn làm cho vương quân trở về, liền nhanh đi cho ta tìm kiếm những thứ khác tài nguyên, chúng ta muốn dùng tài nguyên cho vương quân tỉnh lại. Hành, thực sự là tức chết ta rồi, một cái nho nhỏ tam giác nhân tẫn nhưng là thường tổn tới vương quân, người đến, ta thiên sứ quân đoàn xuất trinh. Hạc Hy phiêu phủ ở bầu trời ở giữa, trực tiếp gửi mệnh lệnh. Sở dĩ thiên cơ vương thủ hạ nhân đều là cho ta rất tốt, đều là chuẩn bị cho ta đi ra ngoài. Hành, đội chúng ta tam giác người tiến hành tuyên chiến, chúng ta đệ một chuyện, đó chính là cho ta giết chết bọn họ. Hành thực sự là rác rưởi chết rồi đâu. Xông lên a. Hạc Hy trực tiếp dẫn đội, trực tiếp bắt đầu xung phong liều chết đứng lên. Tam giác người ở khác một cái vũ trụ, bây giờ Hạc Hy trực tiếp tuyên chiến về sau, là đối với mặt khác một cái vũ trụ mà nói là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Huống hồ, hiện tại thiên sứ người cũng là vô cùng nhiều, bọn họ hiện tại đều là trực tiếp nghịch thiên đâu. Đi lên chính là làm, thấy được vô luận là ai, trực tiếp chính là giết chết, cái này liền là chiến đấu chân chính lực. Cái này liền là thực lực chân chính, vô số người đều là bị dọa phát sợ. Những người này ra hỏa đều là đang làm gì? Hơn nữa, không chỉ là thiên sứ quân đoàn. Bây giờ Lưu Sấm mang theo một đám Dạ Tinh chiến sĩ nhóm, mang theo đùa dịu, nhất đao một cái. Các huynh đệ, vì Vương lão sư, cho ta chém chết bọn họ. Dạ Tinh chiến sĩ nhóm, cũng là vì Vương lão sư bỏ ra toàn bộ. Bọn họ muốn cứu vớt Vương lão sư. Mà lúc này các đại luân thay phiên bảo kiếm, không ngừng xoay tròn, thu gặt tam giác người sinh mệnh. Tam giác người chúa tể, hiện tại đều là che mắt. Làm gì a? Vì sao trong lúc bất chợt trong lúc đó, các ngươi chính là như đồng thời hít thuốc lắc giống nhau? Khó chịu, thực sự là khó chịu, không mang theo chơi như vậy a, bây giờ chúa tể, trực tiếp mang theo thủ hạ người chuẩn bị đi. Bọn họ thực sự là sợ. Bất quá đang lúc bọn hắn lúc sắp đi, có một cái người trực tiếp xuất ra rồi. Cái này nhân loại không là người khác, đó chính là Vương Quân. Vương Quân hiện tại toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng, phản phất là chân chính thần linh giống nhau. Không phải, hắn hiện tại đã là vượt qua rất nhiều người, hắn hiện tại trở thành chủ thần. Ở nơi này chủ trong vũ trụ, hắn liền là chân chính đại thần. Chương 433, trọng sinh tỉnh lại. Chờ, các loại, Vương Quân lại một lần nữa lúc tỉnh lại, hoàn cảnh chung quanh sớm đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản chung quanh bạch quang chói mắt, đã biến thành một tòa phì nhiêu tùng lâm. Vương Quân che cùng với chính mình đầu, không biết vì sao đầu của hắn không rõ đau đớn, lay động chính mình nao túi vài cái phía sau cái loại này chóng mặt cảm giác cuối cùng cũng tiêu thất. Ngắm nhìn một phía, long trời lở đất hoàn cảnh làm cho Vương Quân cảm thấy kinh ngạc, có chút không dám tự tin bóp cùng với chính mình mặt, hơi đau đớn làm cho tim của hắn vai ra kinh hỉ cảm giác. Ta không chết, ta lại lần nữa sống lại. Ở một trận cuồng hoan sau đó, cảm giác vui sướng chậm rãi trở ra. Vương Quân bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bề mặt thổ địa hiện ra dị thường vô cùng mềm mại, tại cái kia mặt trên chiếu vô số huyên náo vết chân, các loại phương hướng đều có. Loại này không có bất kỳ quy luật có thể nói vết chân, làm cho Vương Quân trong lòng có mạc danh có một loại dự cảm xấu. Có lẽ là tác dụng tâm lý, Vương Quân chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, an tĩnh bốn phía khiến người ta thấy sợ nổi da gà. Vương Quân mở rộng ra tiếng nói, lớn tiếng hô có ai không? Có người hay không à? Nhưng hắn lấy được chỉ có những thứ kia trong rừng chim bởi vì bị kinh hách, chen lấn bay khỏi rừng rậm lúc hót. Chíu chíu chíu, mặc dù bọn hắn cao thấp nhan sắc bề ngoài đều không tương đồng, nhưng lúc này bọn họ lại không hẹn mà cùng rời bỏ xào huyệt của mình, hướng về mênh mông vô bờ viễn phương bỏ chạy. Không vì cái gì khác, đơn giản là cái kia từng đạo tiếng vang to lớn. Thế nhưng là tiếng vang này lại không có được hắn nên có đáp lại. Vương Quân hô rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối đều không có có một cái người dành cho hắn một cái đáp lại, điều này làm cho Vương Quân hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Thời gian dài gào thét làm cho Vương Quân nhất hầu hết sức khô giáo, không chỉ có như này, liền cái kia làm thịt đáng thương cái bụng cũng ở lúc này phát ra gào thét. Nhưng dường như có ở đây không xa xa có thể hái tới mấy viên trái cây rừng, miễn cưỡng rửa vào mấy viên trái cây điền đầy bụng. Tùy ý nằm trên đồng cỏ, nhìn lấy bầu trời dần dần tối xuống sắc trời, Vương Quân quyết định trong rừng nghỉ một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Ở đơn giản dựng tốt trứng đồng, sinh tốt hỏa hậu thiên sắc cơ bản đã tối xuống. Cũng có lẽ là bởi vì buổi tối càng thêm yên tĩnh nguyên nhân, Vương Quân lại ngầm trộm nghe đến nước chảy thanh âm, mượn hơi nguyệt quang, theo phương hướng của thanh âm phương hướng tìm được rồi một dòng sông nhỏ. Nhưng bởi sắc trời quá muộn nguyên nhân, Vương Quân nhớ kỹ lộ tuyến phía sau, liền xoay người trở về doanh địa. Mãi cho đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, ngược lại một lần nữa tới nơi này điều sông nhỏ trước mặt trước. Nước trong suốt, có thể rõ ràng thấy đáy sông hòn đá nhỏ, thậm chí còn có thể xem thanh hà nét mặt tự mình rõ ảnh. Quan sát tỉ mỉ lấy trên mặt sông cái này nhân loại, cùng mình kiếp trước chênh lệch quá lớn, kiếp trước chính mình mặt củ hấu rõ ràng càng, thêm thể hiện chính mình thành thục bề ngoài, mà là khuôn mặt cũng là khuôn mặt non nớt, da rẻ lại có thể nói lên được bạch tạm. Tuy là vẻ bề ngoài cùng mình kiếp trước bất đồng, làm cho Vương Quân cảm thấy thất vọng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút kịch truyền hình cùng trong tiểu thuyết xuyên Việt, không phải đều cũng là thế này phải không? Tuy là cái túi da này không có trước đây chính mình xoái, nhưng là quá miễn cưỡng không có trở ngại a, phương hướng đơn giản thu thập một chút, liền xuất phát đi về phía trước, do vì ở rậm rạp trong rừng rậm, bọn họ cũng không biết nơi này là nơi nào, liền không thể làm gì khác hơn là vẫn hướng bắc bên phương hướng đi. Đi không bao lâu, hắn liền đã xuyên qua tùng lâm đi tới một cái trấn nhỏ. Nhìn lấy ở trong trấn nhỏ qua lại mọi người. Chương 434, tiêu diệt bản nguyên vũ trụ ý thức, sẽ thành trưởng không giả. Vũ trụ không gian chung, Vương Quân cùng mấy con cường đại vũ trụ bá chủ cấp sinh vật chiến đấu cùng một chỗ, những sinh vật này đều bị bản nguyên vũ trụ ý thức khống chế được. Bị khống chế vũ trụ bá chủ cấp sinh vật thân thể vô cùng to lớn, toàn thân đều tràn đầy khí tức hủy diệt, một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, thực lực của bọn họ đều đạt đến tới được đỉnh phong tầng thứ, thực lực viễn siêu Vương Quân, thế nhưng ở Vương Quân trong tay căn bản chiếm không được bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa ở nơi này chút cường đại vũ trụ bá chủ cấp sinh vật bên người, còn đi theo 12 con cường đại cương thi khối lỗi, bọn họ mỗi một con thực lực đều rất cường hãn. Những thứ này vũ trụ sinh vật lại không cách nào công kích được Vương Quân, bởi vì bọn họ căn bản là không đến gần được Vương Quân thân thể hống. Trong đó một chỉ vũ trụ sinh vật nổi điên, hướng phía Vương Quân nhào qua, muốn đem Vương Quân xé nát, bất quá tốc độ của hắn quá chậm, căn bản là không có cách tới gần Vương Quân, hơn nữa, hắn cũng căn bản không tổn thương được Vương Quân mảy may. Vương Quân thân hình lóe lên, đơn giản tránh được cái này chỉ vũ trụ sinh vật công kích, trên mặt của hắn lộ ra cười nhạt, tốc độ như vậy cũng muốn giết chết ta. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Bàn tay hắn duỗi một cái, một đạo hỏa diễm từ lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt liền rơi vào cái này chỉ bắt giai vũ trụ sinh vật trên người, hét thảm một tiếng tiếng vang vọng đất trời. Cái này chỉ vũ trụ sinh vật trên người da thịt cấp tốc bị nướng khét, mặt khác mấy chỉ vũ trụ sinh vật hoảng sợ gào thét, bọn họ dồn dập lùi lại, muốn tránh tị hỏa diễm. Vương Quân cũng không có đuổi kịp, mà là dừng lại ở giữa không trung, nhàn nhạt nói ra, bây giờ biết lợi hại của ta à? Các ngươi đều hẳn là nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi có dạng nào thực lực, đều nhất định muốn nghe lời, nếu không, người chết đem là chính các ngươi. Lạnh lùng quét mắt đám này vũ trụ bá chủ cấp sinh vật, Vương Quân trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh cùng uy nghiêm, để cho bọn họ đều có chủng cảm giác không rét mà run. Vừa dứt lời dưới, thân ảnh của hắn liền biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tới mặt khác một cái bát giai vũ trụ bá chủ cấp sinh vật bên người. Hắn hữu quyền vung lên, quyền mang gào thét mà ra, trong nháy mắt đánh xuyên cái này chỉ bát giai vũ trụ sinh vật đầu, tiên huyết phun ra, nhiễm đỏ khu vực này, sau đó cái này chỉ bát giai vũ trụ sinh vật cũng ầm ầm ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Vương Quân công kích quá nhanh, quá đột nhiên, không có chút nào dấu hiệu, liền đem cái này chỉ bát giai vũ trụ sinh vật cho miểu sát rồi. Sở dĩ bọn họ đều không có phản ứng kịp, còn lại 6 chỉ vũ trụ sinh vật thấy thế, sợ đến hồn không phải phụ thể, bọn họ dồn dập xoay người bỏ chạy, muốn thoát đi cái này đáng sợ nam tử, thế nhưng Vương Quân làm sao có khả năng để cho bọn họ đào tẩu đâu. Lúc này vũ trụ không gian bổn nguyên chi lực bắt đầu tuôn hướng Vương Quân trong cơ thể, Vương Quân bên ngoài thần tầng kia màn sáng cũng từng bước biến sáng vào giờ khắc này, cả phiến vũ trụ không gian bổn nguyên chi lực toàn bộ hướng Vương Quân hội tụ mà đi. Vương Quân bên ngoài thần tản mát ra ánh sáng sáng chói, giống như một vòng như mặt trời, chói lóa mắt, mà ở vũ trụ không gian bên trong, một cái vô cùng to lớn kim sắc viên cầu chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, kim sắc viên cầu mãnh liệt run rẩy, sau đó hóa thành vô số đạo kim quang chui vào những thứ kia trốn chạy thất giai vũ trụ bá chủ cấp sinh vật trong cơ thể. Những thứ này vũ trụ bá chủ cấp sinh vật chỉ là hơi chút chống cự một cái kim quang ăn mòn đã bị cắn ướt, liền cặn đều không có còn lại. Tiêu diệt những thứ này bị vũ trụ ý thức khống chế sinh vật, Vương Quân đi tới vũ trụ ý thức trước mặt, hắn phát hiện đây là một đoàn hư huyễn xương mù màu đen, chỉ cần đem cái này đoàn vũ khí cắn nuốt hết, là có thể tiêu trừ vũ trụ ý thức, nhưng cái này đoàn vũ khí cũng không tiện giải quyết. Vũ trụ chi lực. Vũ trụ chi lực là vũ trụ bên trong đẳng cấp cao nhất năng lượng một trong, nó thuộc tính vô cùng cường hãn, Vương Quân nghĩ tới trong tay mình tinh thần giới, hắn lập tức sử dụng tinh thần giới trung tồn chứa vũ trụ chi lực, nhưng mà này cổ vũ trụ chi lực mới vừa thả ra ngoài, còn chưa kịp hình thành công kích, đã bị vũ trụ chi lực bắn ngược trở về, đem cắn nuốt hết. Loại tình huống này làm cho Vương Quân hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình vũ trụ chi lực dĩ nhiên không cách nào thôn phệ đối phương vũ trụ chi lực. Chẳng lẽ đây là một cái đặc thù không gian? Hoặc có lẽ là vũ trụ bên trong có một cái cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng không gian? Ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta? Vương Quân vấn đạo, hắn biết mình không có khả năng giết chết trước mắt những sinh mạng này thể, đã như vậy hắn thẳng thắn hỏi rõ vấn đề này. Ta là vũ trụ chi thần, vùng vũ trụ này đã hủy diệt, tất cả nhân loại đã chết tuyệt, chỉ còn lại có ta một cái, nhưng cái này cũng không hề biểu thị ta có tồn tại hay không. Ta chỉ là ẩn tàng tại vũ trụ một cái góc mà thôi, mục đích của ta chính là vì trùng kiến vũ trụ. Ngươi nằm mơ à, ngày hôm nay chờ ta tới lấy thay ngươi, sau này ta chính là vũ trụ này bá chủ. Nói xong Vương Quân hủy diệt này cổ yếu ớt vũ trụ ý thức, mà những thứ kia sinh mệnh thể đang bị Vương Quân hủy diệt sau đó, trên người xuất hiện một điểm một giọt quang mang, những ánh sáng này từng bước biến tượng, cuối cùng hình thành từng viên một quang cầu. Những thứ này quang cầu đang nhanh chóng di động tới, cuối cùng tổ hợp trở thành một cái quang cầu này tản mát ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng cả phiến hắc ám không gian, đồng thời tản mát ra từng cổ một uy áp. Quang cầu đang không ngừng mở rộng, đây là vũ trụ ở gây dựng lại, một ngày này cổ uy áp tạo thành cũng đủ lớn phạm vi, nó là có thể trở thành một cái khổng lồ thế giới, hơn nữa trong thế giới này toàn bộ sự vật toàn bộ từ Vương Quân nắm giữ. Thậm chí vũ trụ mỗi một cái góc, Vương Quân đều có thể tùy tiện xuất nhập, mà này cổ uy áp chính là vũ trụ quy tắc, cũng chính là này cổ quy tắc lực lượng. Đột nhiên quang mang dần dần ảm đạm xuống, một cái khổng lồ tân thế giới xuất hiện, thế nhưng thế giới này lại cũng không vững chắc, Vương Quân biết đây là vũ trụ bản nguyên đang bảo vệ thế giới này, sở dĩ hắn không có đi phá hư. Bởi vì vũ trụ bản nguyên là gắn bó cả thế giới vận chuyển, hắn chỉ cần thủ hộ thế giới này là được. Vương Quân đem thế giới này bọc lại, cái này dạng nó sẽ vĩnh viễn bảo lưu lại đi, cho dù có người nghĩ phá hủy hắn đều không cách nào phá hủy, bởi vì thế giới này là bản thể của hắn, thế giới của hắn bản chính là của hắn căn bản. Chỉ cần thế giới này vẫn tồn tại một giây đồng hồ, vũ trụ ý thức thì sẽ khôi phục nguyên trạng, cái này dạng là hắn có thể vĩnh cửu sở hữu thế giới này, hắn liền sẽ không sẽ rời đi thế giới này. Vũ trụ ý thức bị triệt để hủy diệt, mà đoàn kia yếu ớt quang cầu lại vẫn tồn tại như cũ, nó giống như là đang đợi vũ trụ ý thức, mà Vương Quân thì đứng ở một bên yên lặng quan sát biến hóa. Vương Quân chứng kiến vũ trụ bên trong chậm rãi trọng tổ những tinh cầu này, nội tâm kích động lấy. Từ Yên, ta rốt cuộc làm xong rồi, hiện tại cái vũ trụ này đã hoàn toàn bị ta nắm trong tay, mặc kệ ngươi trọng sinh ở đâu cái tinh cầu, ta đều sẽ tìm được ngươi. Không biết qua bao nhiêu năm, ở một chỗ màu xanh thẳm được bên trong tinh cầu, một tòa trong viện, bên trong kèm theo hài đồng chơi đùa tiếng. Một người mặc hồng bạch giao nhau quần cổ thiếu nữ, đang đứng trong sân, nàng tóc dài như thác nước tản mát xuống, trên gò má mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nàng vóc người cao gầy mà linh lung, da trắng tích chân chuột, một đôi đen bóng trong suốt ánh mắt, phảng phất ẩn chứa tinh thần, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Vương Quân, còn ngủ đâu, nên ăn điểm tâm. Thanh âm của thiếu nữ thanh thúy dễ nghe, giống như trong sơn cốc nước suối len ken vang lên. Vương Quân nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, hắn lộ ra ánh mắt ôn nhu, nhếch miệng lên một vệt đẹp mắt độ cung. Thử Yên, cuộc đời này có ngươi là đủ. Qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, từ Vương Quân trở thành vũ trụ bá chủ phía sau, xưng bá vạn tộc, thống trị ước vạn sinh mệnh, sự cường đại của hắn cùng vô địch thâm nhập lòng người. Hắn cường thế chinh phục toàn bộ vũ trụ, cũng đem chính mình thế lực phát triển tới được đỉnh phong. Lúc này có bóng người đang đứng lập ở trong tinh không, mắt nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt lạnh như băng biểu tình, trong tròng mắt tràn ngập giết hại khí tức. Hắn chính là vũ trụ bá chủ Vương Quân. Chương 432, Vương Quân trở về. Bây giờ mọi người đều cũng có điểm bối rối, vì sao đông nhiên nhất định chính là đi đâu? Làm cái gì, có phải hay không khinh thường người à? Vương Quân bây giờ bị thương tổn tới, bọn họ đại gia trong nội tâm đều là tương đối phiền não đâu, đây đều là làm gì nha? Thực sự là khó chịu chết rồi đâu. Bi ai à, mọi người đều là nhìn lấy Vương Quân đi xa ảnh tử, đều là khóc. Đại gia hiện tại đều là cảm thấy có điểm hết chỗ nói rồi đâu. Vương Quân đối với cái vũ trụ này việc làm nhất định chính là nhiều lắm a o o, Vương Quân thật sự là quá tốt ta bây giờ nói thực sự, bị cảm động đến rồi, thực sự là cảm động chết ta rồi. O o, Vương Quân, ngươi không cần đi. Vương Quân, ngươi đối với chúng ta mà nói, chính là một cái chân chính người tốt ta, Vương Quân. Đại ca, ta muốn gả cho ngươi, ta có một người muội muội đâu. Mọi người đều là cho Vương Quân tiến đường, bây giờ mọi người đều là tương đối bị thương. Khó chịu chết rồi đâu, thấy được Vương Quân nói hiện tại chính là như vậy đi. O o, khó chịu không được đâu. Cảm giác mình đều là một cái ngốc tử giống nhau, tại sao có thể như vậy chứ? Hạc Hy nhìn đại gia thực sự là cảm thấy hết chỗ nói rồi đâu, cái này đều là người nào, mỗi một ngày chính là biết khi dễ người, thật là rất đáng ghét cảm giác. Hạc Hy trực tiếp là gầm lên giận dữ, trực tiếp cải biến người chung quanh ý tưởng. Hành, các ngươi đang làm gì, nếu là thật chính là muốn làm cho Vương Quân trở về, liền nhanh đi cho ta tìm kiếm những thứ khác tài nguyên, chúng ta muốn dùng tài nguyên cho Vương Quân tỉnh lại. Hành, thực sự là tức chết ta rồi, một cái nho nhỏ tam giác nhân tẫn nhưng là thường tổn tới Vương Quân, người đến, ta thiên sứ quân đoàn xuất trinh. Hạc Hy phiêu phủ ở bầu trời ở giữa, trực tiếp gửi mệnh lệnh. Sở dĩ thiên cơ vương thủ hạ nhân đều là cho ta rất tốt, đều là chuẩn bị cho ta đi ra ngoài. Hành,